đạo hữu cần thiết linh tài đều tương đối chân quý, nhưng dị vãng ở trên đấu giá hội lại xuất hiện qua mấy lần, đến lúc đó đạo hữu có thể ngày nữa Huyền Phượng thị thử một lần, hẳn là có thể có thu hoạch. Trần Uyên mắt sáng lên, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, 4 năm đằng sau, tại hạ nhất định phải mở mang tầm mắt một chút Thiên Huyền hội đấu giá chẳng diện. Lục Hành Diện lộ ý cười, từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một viên ngọc bài, giao cho Trần Uyên, đây là tham gia hội đấu giá tín vật, còn xin đạo hữu cất kỹ, đến lúc đó cũng không cần lại cái khác nhận lấy, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Trần Uyên tiếp nhận ngọc bài, trầm ngâm một lát, nói ra, xin hỏi đạo hữu, hội đấu giá do quý phái vị nào trưởng lão phụ trách? Tại hạ muốn đấu giá mấy món linh tài. Lục Hành cười nói, hội đấu giá do bản tông trương trưởng lão phụ trách, hắn chính phát sầu, trên đấu giá hội thiếu khuyết đủ phân lượng bảo vật, ngày mai ta liền đem hắn mời đến, còn xin đạo hữu chuẩn bị kỹ càng linh tài. Trần Uyên trong lòng hiểu ý, cười nói, vậy làm phiền đạo hữu, tại hạ xuất ra linh tài, hẳn là có thể để trương trưởng lão hài lòng. Hai người lại hàn huyên một trận, Trần Uyên tự mình đem Lục Hành đưa ra ngoài cửa sáu. Ngày thứ hai, Lục Hành cùng một tên lão giả khác đi vào Trần Uyên ở đình viện. Trần Uyên đem hai người đón vào chính đường, phân chủ khách ngồi xuống. Lục Hành cười nói, Trần đạo hữu, vị này chính là bản tông trương trưởng lão, nhiều lần tiên huyền hội đấu giá đều do hắn chủ bị, đối với các loại linh tài đang ăn dược, pháp bảo yêu đan, một chút khả biện, cho dù là thượng cổ kỳ vật cũng biết chi quá sâu. Trương sư huynh, vị này chính là Trần đạo hữu, chính là cực kỳ hiếm thấy thể tu, cùng Bạch Hạc tông Hà đạo hữu giao tình không ít, mặc dù kết anh không lâu, nhưng từng tại trong đấu pháp lực gáp Tử Dương tông độ không đạo nhân, đoạn thứ nhất cánh tay, thủ đoạn rất là bất phàm. Trần Uyên trong lòng hơi động, đối với lão giả chắp tay thi lễ, tại hạ Trần Uyên, gặp qua Trương đạo hữu. Trương trưởng lão đáp lễ lại, đạo hữu khách khí, lão phu cùng cái kia độ không đạo nhân từng có gặp mặt một lần, tu vi của người này không thấp, lại tại đạo hữu thủ hạ sống không qua mấy hiệp, lão phu bội phục. Trần Uyên nhìn Lục Hành một chút, cười nói, tại hạ chỉ là có chút man lực mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Khoảng cách Lục Tông hội minh đã qua gần 4 năm, Thiên Huyền Tông biết được việc này, cũng không đủ là lạ. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tứ đại Huyền Tông mặc dù thịnh sưng, nhưng cũng có chia cao thấp. Trước đó hắn đi bái phòng Hà chân nhân lúc, Hà chân nhân liền cũng không hiểu rõ tình hình, đến Nguyên môn Bành trưởng lão cũng là như thế. Mà Lục Hành lại có thể một lời nói ra việc này, Thiên Huyền Tông tin tức linh thông, còn tại Bạch Hà Tông, đến Nguyên môn phía trên, không hổ danh xưng chính đạo thứ nhất. Ba người hàn huyên một trận, Trương trưởng lão vừa rồi chuyển tới đề tài chính, khẽ vuốt râu dài, Trần đạo hữu muốn đấu giá loại nào linh tài? Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện ba cái hộp gỗ, đều do 500 năm linh mục chế thành, mỗi cái đều có lớn cỡ một xích, dán phong linh phủ, không có một tơ một hào linh khí tản mát đi ra. Hắn cười nói, xin mời Trương đạo hữu xem qua. Trần đạo hữu đây là muốn khảo giác lão phu nhãn lực. Trương trưởng lão mỉm cười, đưa tay vẫy một cái, đem một cái hộp gỗ thu hút trong tay. Hắn bóc phong linh phủ, mở ra nắp hộp, một cô nóng rực linh khí tản ra, trong sảnh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bên trong là một khối màu khô vàng đầu gỗ, dài ước chừng nửa thước, có một tầng hồng quang ẩn ẩn lập lòe. Trương trưởng lão mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây là một khối diễm cách mục, hỏa thuộc tính linh tài, lại kiêm hữu một tia mục hành linh khí, nhưng làm luyện chế cao giai pháp bảo chủ tài. Trần Uyên tán thưởng nói, Trương đạo hữu hảo nhãn lực. Trần đạo hữu phải dùng khối này diễm cách mục đổi lấy vật gì? Trương trưởng lão hỏi. Trần Uyên mỉm cười, còn có hai loại linh tài, đạo hữu hay là cùng nhau sau khi xem, bàn lại mặt khác. Cũng tốt, lão phu có chút nóng nội. Trương trưởng lão nhẹ gật đầu, đắp lên nắp hộp, đem cái thứ hai hộp gỗ thu hút trong tay, bóc phong linh phủ, mở ra nắp hộp, đây là hắn hơi biến sắc mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào vật trong hộp. Lục Hành thấy thế, trong lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hộp để đó một khối khô mục thanh sắc đầu gỗ, ước chừng một thước lớn nhỏ, vừa vặn đựng đầy toàn bộ hộp gỗ, bề ngoài xấu xí, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn không dám có chút khinh thị, có thể làm cho Trương trưởng lão biến sắc đồ vật, tất nhiên không thể coi thường. Trương trưởng lão cầm lấy khối này gỗ mục, cẩn thận kiểm tra một phen, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là một khối thiên la mục. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu hảo nhãn lực. Khối này cực phẩm linh mục, là hắn từ Điền Du trong tay có được cuối cùng một loại linh tài thiên la mục. Lục Hành diện sắc biến đổi, chăm chú nhìn khối này gỗ mục, đây chính là cái kia thông thiên triệt địa, có thể luyện chế một hành linh bảo thiên la mục. Trương trưởng lão lắc đầu, chỉ có vạn năm thiên la mục mới có thể sử dụng đến luyện chế linh bảo, khối này thiên la mục chỉ có hơn 1.2005, thể tích cũng quá nhỏ, chỉ có thể dùng để luyện chế cao giai pháp bảo. Lục Hành hơi có chút thất vọng, nhưng trong miệng vẫn như cũng là tán thưởng không thôi, ngàn năm thiên la mục cũng cực kỳ tốt, luyện thành pháp bảo đằng sau, chỉ cần tỉ mỉ ôn dưỡng hàng trăm hàng ngàn năm, liền có không nhỏ khả năng trở thành đỉnh giai pháp bảo. Trương trưởng lão đem thiên la mục thả lại trong hộp, thiên la mục càng ngày càng ít gặp, lão phu hay là 300 năm trước, vừa mới kết ánh lúc, gặp qua một khối 1700 năm thiên la mục. Hắn cầm lấy cái cuối cùng hộp gỗ, bóc phong linh phủ, mở ra nắp hộp a. Hắn hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lục Hành nhìn lại, trong hộp là một cái tử kim bình bát, nở rộ lấy một bát thanh thủy. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào bình bát bên trong, lại như bùn trâu vào biển, bị thôn phệ không còn. Lục Hành diện sắc chấp nhận, ánh mắt kinh nghi bất định, cái này một bát linh thủy. Trương trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong bình bát đánh vào một tia chân nguyên, sau đó trong tay pháp quyết liên tiếp biến động, không ngừng rót vào chân nguyên. Hồi lâu sau, hắn rốt cục dừng lại, lẩm bẩm nói, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là một bát u lan nước. Vật này chính là u lan nước. Lục Hành con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tử kim bình bát. Trương trưởng lão chậm rãi nói ra, không sai, cái này u lan nước chỉ tồn tại ở mấy ngàn trượng sâu bên trong, tung tích khó kiếm, cực kỳ hiếm thấy. Lão phu nhớ kỹ, u lan trên nước một lần hiện thế, hay là tại 1500 năm trước, Hàng Tiền Sơn tạ ơn trưởng môn xâm nhập vô biên biển, mới tìm được một vỏ. Trần Uyên mỉm cười nói, tại hạ cũng là ngộ nhập một vị thượng cổ tu sĩ đạo phủ, mới đến cái này mấy món linh tài. Trương trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Trần đạo hữu thật sự là vận mệnh tốt. Trần Uyên biết hắn sẽ không tin tưởng, nhưng lấy thực lực của hắn, xuất ra mấy món cực phẩm linh tài cũng không tính là gì, không cần quá nhiều giải thích. Hắn lời nói xoay chuyển, ba kiện này cực phẩm linh tài, còn có thể vào Trương đạo hữu pháp nhãn, xếp vào trong đấu giá hội. Trương trưởng lão nghiêm mặt nói, Trần đạo hữu liên tiếp xuất ra ba kiện cực phẩm linh tài, còn có Thiên La Mộc cùng U Lan nước bực này hy thế kỳ chân, để lão phu mở rộng tầm mắt. Không chỉ có thể tiến vào hội đấu giá, thậm chí có thể làm áp trục đồ vật, không biết đạo hữu là muốn đổi lấy linh thạch cực phẩm, hay là lấy vật đổi vật? Lấy vật đổi vật. A, đạo hữu muốn đổi lấy vật gì? Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, tại hạ vẫn cần toàn cơ ngọc, cửu khúc cát vàng, ngũ hành sát, ba minh thạch, trầm quang thiết năm loại linh tài, lấy diễm cách mục đổi lấy toàn cơ ngọc, ba minh thạch, trầm quang thiết, Thiên La Mộc cùng U Lan nước tất cả đổi lấy ngũ hành sát cùng cửu khúc cát vàng. Trương trưởng lão hơi nhướng mày, toàn cơ ngọc, trầm quang thiết, ba minh thạch cái này ba loại thượng phẩm linh tài còn dễ nói, mặc dù hiếm thấy một chút, nhưng hẳn là có không ít đạo hữu có thể lấy ra. Nhưng ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng đều là hy thế kỳ chân, lấy Thiên La Mộc cùng U Lan nước đổi lấy, tự nhiên là dư xài, nhưng lại cũng không nhất định có người có thể lấy ra. Trần Uyên thở dài một hơi, tại hạ làm sao không biết, ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng cực kỳ chân quý, nếu không cũng sẽ không xuất ra hai loại linh tài đem đổi lấy. Ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng là tu bộ thượng cổ truyền tống trận cần thiết linh tài bên trong, chân quý nhất hai loại, tại Cựu Tiên Châu còn không tính hiếm thấy, nhưng ở Đông Hoa Châu có thể xưng hy thế kỳ chân. Lục Hành lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương trưởng lão. Trần Uyên trong lòng hơi động, lặng yên tản ra thần thức, bắt được đôi câu vài lời Dương sư huynh nói qua, tốt nhất bảy trận chính là U Lan nước, phải tất yếu đổi lấy, tuyệt không thể. Lưu Lạc sư đệ yên tâm. Lão phu có vài. Hai người trong bóng tối truyền âm, nhưng cũng không thiết hạ thần thức bình thường. Bọn hắn hẳn là cũng không nghĩ tới, kết anh không lâu Trần Uyên, thần thức vậy mà có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng vì không kinh nhiễu đến hai người, Trần Uyên hay là thu hồi thần thức, lặng lặng chờ đợi hai người truyền âm hoàn tất. Không có để Trần Uyên chờ quá lâu, Trương trưởng lão buông xuống thịnh coi U Lan nước hồ gỗ, mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, lão phu đối với cái này bát U Lan nước cảm thấy hứng thú. Không biết Trần Đạo Hưu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, Trương Đạo Hưu trong tay có ngũ hành sắt có thể là cựu khúc cát vàng. Trương trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ, như thế hy thế kỳ chân, lão phu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ mong lấy cực phẩm linh thạch đổi lấy, giá cả tuyệt đối làm cho Đạo Hưu hài lòng. Đạo Hưu ý như thế nào? Trần Uyên mặt lộ vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, còn xin Trương Đạo Hưu thứ lỗi, tại hạ chỉ đổi lấy hai loại linh tài, rất đúng phẩm linh thạch cũng không hứng thú. Trương trưởng lão đạo, mặc dù lão phu trong tay không có ngũ hành sắt cùng cựu khúc cát vàng, nhưng lại có ba minh thạch cùng trầm quan thiết, nguyện ý toàn bộ lấy ra. Đạo Hưu còn có thể lại mở những điều kiện khác, vô luận là linh thạch cực phẩm, ngàn năm linh thảo, chỉ cầu Đạo Hưu có thể đem cái này bát U Lan nước đổi cho lão phu. Trần Uyên mặt lộ vẻ lằng khó, túi đầu suy tư một hồi, chậm rãi nói ra, "Trương Đạo Hưu như vậy yêu thích cái này bát U Lan nước, tại hạ cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, chỉ cần Đạo Hưu lấy thêm ra 30 cây ngàn năm linh thảo, cái này bát U Lan nước liền quy đạo bạn tất cả." Trương trưởng lão lắc đầu liên tục, Trần Đạo Hưu muốn nói cười, 30 cây ngàn năm linh thảo, lão phu không bỏ ra nổi đến, coi như có thể lấy ra, cũng sẽ không dùng đem đổi lấy một bát U Lan nước. 20 cây, tại hạ kết anh không lâu, chính cần ngàn năm linh thảo luyện thành đan dược, tăng cao tu vi. Trần Uyên đạo. Trương trưởng lão vẫn lắc đầu, 20 cây cũng nhiều một chút, U Lan nước dù sao chỉ là một bát linh thủy, không phải cao giai pháp bảo, huống chi lão phu còn muốn xuất ra ba minh thạch cùng trầm quan thiết, tại thượng phẩm linh tài bên trong cũng rất là chân quý. Trần Uyên mỉm cười, tại hạ dám cam đoan, Cửu Tiên Châu bên trên, lại không người thứ hai có thể xuất ra một bát U Lan nước, 20 cây ngàn năm linh thảo, một gốc cũng không có thể thiếu. Trương trưởng lão chau mày, Lục Hành thấy thế, chen lời nói, Trần đạo hữu, thực không dám giấu giếm, cái này bát U Lan nước cũng không phải là Trương trưởng lão dùng riêng, mà là ma vực bên ngoài tầng đại trận thứ hai, cần U Lan nước là tài. 20 cây ngàn năm linh thảo thật là nhiều một chút, đạo hưu chào giá có thể lại thấp một chút. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, nguyên lai cái này bắt U Lan nước là bảy trận cần thiết, tại hạ thân là Đông Hoa Châu tu sĩ, không thể không có lấy đại cục làm trọng. Như vậy đi, chỉ cần Quý Tông có thể xuất ra 18 gốc ngàn năm linh thảo, lại thêm một khối ba minh thạch, một đóa trầm quang thiết, tại hạ liền nguyện ý giao ra U Lan nước. Lục Hành cười nói, 18 gốc ngàn năm linh thảo, hay là nhiều một chút. Trần Uyên hơi nhướng mày, Lục đạo hữu, 18 gốc ngàn năm linh thảo, đã là tại hạ giá quy định. U Lan nước sao mà khó được, tại hạ cũng là số phận vô cùng tốt, mới may mắn đạt được một bát. Ngàn năm linh thảo mặc dù chân quý, nhưng mỗi cái tông môn đều có thể xuất ra vài cọng. Lấy ngàn năm linh thảo cùng hai loại thượng phẩm linh tài đổi lấy U Lan nước, tại hạ kỳ thật còn ăn một ít thiệt thòi. Lục Hành cũng biết hắn nói đến có lý, bất đắc dĩ nói, đạo hữu lời nói rất là, nhưng dùng 18 gốc ngàn năm linh thảo đổi lấy một loại cực phẩm linh tài, thật là nhiều một chút, bản phái thực sự không bỏ ra nổi đến. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, hỏi, quý phái có thể xuất ra bao nhiêu ngàn năm linh thảo? Lục Hành cùng Trương trưởng lão liếc nhau, nói ra, xin mời đạo hữu chờ một lát. Lục Mỗ còn không làm chủ được, còn cần xin chỉ thị trưởng môn sư huynh. Nói, hắn từ giới tử hoàn bên trong tay lấy ra vàng óng ánh truyền âm phủ, đặt ở bên miệng, im ắng nói vài câu, đưa tay ném một cái, truyền âm phủ hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay ra chính đường. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, một tấm khắc vàng óng ánh truyền âm phủ liền bay trở về. Lục Hành đưa tay tiếp được, ngưng thần lắng nghe, truyền âm phủ bốc cháy lên, hóa thành một đoàn vàng óng ánh điểm sáng, từ từ tiêu tán trong không khí. Lục Hành nhìn về phía Trần Uyên, trưởng môn sư huynh có lời, có thể xuất ra 10 cây ngàn năm linh thảo, đổi lấy U Lan nước, có thể là xuất ra một loại không thua gì U Lan nước cực phẩm linh tài. Trần đạo hữu có thể tự hành lựa chọn. Trần Uyên lắc đầu, 10 cây ngàn năm linh thảo không khỏi cũng quá ít một chút, tại hạ chỉ cần ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng, đối với những khác cực phẩm linh tài cũng không hứng thú. Lục Hành nghiêm nghị nói, trưởng môn sư huynh đã phát hạ dụ lệnh, cần phải đổi được cái này bát u lan nước, mong rằng Trần đạo hữu suy nghĩ thêm một hai. Chỉ là đổi một loại cực phẩm linh tài mà thôi, một dạng có thể ở trên đấu giá hội đổi lấy ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng. Ngữ khí của hắn so vừa rồi muốn nặng một chút, lộ ra một tia nhàn nhạt hàn ý, mặc dù Trần Uyên cùng Hà chân nhân có giao tình, nhưng dù sao không phải Bạch Hạc tông trưởng lão, cái này bát u lan nước, Thiên Huyền tông chí tại nhất định được. Trần Uyên không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, Lục đạo hữu an tâm chớ vội, tại hạ cũng không phải là khó xử quý tông, nếu là quý tông không bỏ ra nổi ngàn năm linh thảo, cũng có thể cấp 8 yêu đan đổi lấy. Lục Hành thần sắc hơi chậm, cấp 8 yêu đan, bản tông ngược lại là còn có một chút, đạo hữu cần mấy quả? Trần Uyên đạo, tại hạ cần thiết không nhiều, chỉ cần 8 quả liền có thể. Lục Hành trừng to mắt, đạo hữu chớ có nói giỡn, cấp 8 yêu đan so ngàn năm linh thảo còn muốn chân quý, bản tông nhiều nhất xuất ra 2 viên. 2 viên quá là ít đòi, 6 viên, 3 viên, không có khả năng nhiều hơn nữa. 5 viên, tại hạ không câu nệ yêu đan chủng loại, chỉ cần quý tông lấy thêm ra 5 viên cấp 8 yêu đan, u lan nước lập tức dâng lên. 4 quả, bản tông vì bảy trận, dùng đi mấy quả yêu đan, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 4 quả yêu đan. Trần Uyên do dự một chút, không có lập tức ra giá, Lục Hành rèn sắc khi còn nóng, chỉ cần Trần đạo hữu đồng ý, Lục Mộ lập tức xuất ra linh thảo yêu đan, ba minh thạch cùng trầm quang thiết cũng cùng nhau dâng lên. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, kỳ thật theo Trần Mộ góc nhìn, u lan nước là vì ngăn chặn ma vừa quyết trường, bảy trận cần thiết, cũng không phải là phổ thông cực phẩm linh tài, hẳn là do cựu đại tông môn cộng đồng xuất lực. Lục Hành trong lòng hơi động, Trần đạo hữu có ý tứ là? Trần Uyên mỉm cười nói, nếu như quý tông nguyện ý xuất ra 5 viên yêu đan, 10 cây ngàn năm linh thảo, ba minh thạch cùng trầm quang thiết, chỉ cần có người hỏi, tại hạ nguyện đối ngoại tuyên bố, quý tông là lấy ra 20 cây ngàn năm linh thảo mới đổi được một bát u lan nước. Lục Hành trong mắt hiện lên một tia tinh mang, Trương trưởng lão như có điều suy nghĩ khẽ vướt sợi râu, dường như lâm vào trong trầm tư. Lục Hành lắc đầu, 20 cây ngàn năm linh thảo quá ít. 25 gốc, như thế nào? Không đủ, 30 cây. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, thành giao. Lục Hành diện lộ ý cười, xin mời Trần đạo hữu đợi chút, Lục Mộ đi một chút sẽ trở lại. Nói đi, hắn ôm quyền cúi đầu, đứng dậy, bước nhanh đi ra chính đường, lái đột quang, phi hướng Thiên Huyền tông sân môn. Lục Hành sau khi đi, Trương trưởng lão vướt râu nói chúc mừng Trần đạo hữu đạt được ước muốn, chỉ là một chút tới tay 30 cây ngàn năm linh thảo. Đạo hữu ăn được sao? Trần Uyên bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, tại hạ ngược lại muốn xem, vị nào đồng đạo vì một chút ngàn năm linh thảo, liền dám không để ý đại cục, đối với tại hạ xuất thủ. Thanh âm của hắn rất là bình thản, nhưng lại lộ ra một tia sát khí. Trương trưởng lão trong lòng run lên, cười nói, đạo hữu hảo khí phách. Trần Uyên mỉm cười, thả ra trong tay chén trà. Chỉ có tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất, mới có thể lo lắng đám người cướp đoạt. Hai người nói lên trong tu tiên giới kiến thức kinh lịch, đợi gần nửa canh giờ, Lục Hành đi vào chính đường, Trần Uyên cùng Trương trưởng lão đứng dậy đón lấy Trần đạo hữu xin mời xem qua. Lục Hành nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện 17 cái hộp gỗ, lít nha lít nhít, bày khắp mặt bàn. Trần Uyên vung tay lên, nắp hộp rộng mở, theo thứ tự trưng bày 10 cây ngàn năm linh thảo, một khối đá trắng, một khối đen kịt khối sắt, cùng 5 viên yêu đan. Hắn tản ra thần thức, từ rất nhiều trên bảo vật từng cái đảo qua, kiểm tra rất là cẩn thận. Qua một hồi lâu, Trần Uyên mới khẽ gật đầu, xuất ra 17 tấm phong linh phù, dán tại trên hộp gỗ. Thu nhập giới tử hoàn bên trong cái này bát u lan nước, liền giao cho Lục đạo hữu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, được lấy u lan nước từ kim bình bát bay đến Lục Hành trong tay. Lục Hành diện lộ ý cười, đem nó thu vào. Tại Trần Uyên đề nghị bên dưới, Thiên Huyền Tông có thể được đến 20 cây ngàn năm linh thảo, cơ hồ không có bỏ ra giá lớn bao nhiêu, liền đổi được u lan nước. Trần Uyên cũng rất là hài lòng, tin tức này truyền đi, còn cần thời gian nhất định, đến lúc đó hắn đã đem những linh thảo này yêu đan luyện thành đan dược, tăng cao tu vi, nhục thân cũng có thể đột phá bình cảnh. Cho dù có nguyên anh tu sĩ tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng là không sợ chút nào, ngược lại có thể danh chính ngôn thuận đạt được không ít bảo vật. Hai người hoàn thành giao dịch sau, Trương trưởng lão hỏi, Trần đạo hữu đã được đến ba minh thạch cùng trầm quang thiết, căn này diễm cách mục, cần phải đổi chút những bảo vật khác. Trần Uyên trầm ngâm một lát, còn nói ra hai loại thượng phẩm linh tài danh tự, Trương trưởng lão kinh ngạc nói, Trần đạo hữu còn muốn đổi lấy linh tài. Trần Uyên thở dài, tại hạ cần trùng luyện bản mệnh pháp bảo, gia sư lại kết anh sắp đến, tại hạ còn cần cho hắn chuẩn bị mấy món linh tài. Ma vực tiếp tục huyết trương, bản phái cũng không thể không có chuẩn bị, hộ tông đại trận cần lại cường hóa một phen, những linh tài này đều là vật cần. Trương trưởng lão thần sắc hơi chậm, khẽ vuốt sợi râu, cái này ba loại linh tài, xác thực cực kỳ thích hợp bố trí trận pháp, bất quá cựu đại tông môn liên thủ, ngăn chặn ma vực cũng không phải là việc khó, Trần đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Lo trước khỏi họa, trong tay tại hạ còn có một vật, muốn xếp vào trong đấu giá hội, xin mời đạo hữu xem qua. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, trên bàn lại xuất hiện một cái hộp gỗ a. Lão phu ngược lại muốn xem, Trần đạo hữu còn có thể xuất ra cỡ nào bảo vật. Trương trưởng lão nhiêu có hứng thú cầm lấy hộp gỗ, để lộ phong linh phù, mở ra nắp hộp. Một khối trong suốt ngọc thạch đập vào mi mắt, trong đó có một đoàn hỏa diễm màu cam lặng lặng bùng cháy, tản mát ra nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, nhưng trong sảnh nhiệt độ nhưng không có lên cao nửa phần. Trương trưởng lão mục trung hiện lên một tia nghi hoặc, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào trên ngọc thạch, trong ngọc thạch hỏa diễm màu cam rung động nhẹ nhẹ. Hắn dừng một chút, lại đánh ra một đạo pháp quyết, hỏa diễm màu cam rung động càng phát ra kịch liệt. Trương trưởng lão hít sâu một hơi, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là cực phẩm linh tài, lưu quang lửa. Lưu quang lửa. Lục Hành mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không thông tìm thời cổ thuật, cũng không phải luyện khí đại tông sư, có thể biết đến Thiên La Mộc cùng U Lan nước, đã rất là khó được. Trương trưởng lão không chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm màu cam, giải thích nói, lưu quang lửa đã mấy ngàn năm không có hiện thế, lão phu một lần coi là, hỏa này tại Đông Hoa Châu đã tuyệt tích, không nghĩ tới còn có thể từ Trần Đạo Hữu trong tay nhìn thấy, thật sự là không uổng công chuyến này. Trần Uyên cười nói, Trương Đạo Hữu hảo nhãn lực, vật này đúng là lưu quang lửa, cũng là tại hạ từ cổ tu sĩ trong động phủ đoạt được, nguyện lấy vật này đổi lấy cựu khúc cắt vàng có thể là ngũ hành sát. Trương trưởng lão nhìn về phía Trần Uyên, lưu quang lửa vốn cũng không kém hơn U Lan nước, cũng đã tuyệt tích mấy ngàn năm, so ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng còn muốn chân quý, đạo hữu làm như vậy, sợ là phải ăn thiệt thòi không ít. Trần Uyên đạo, không sao, lưu quang lửa tuy tốt, nhưng đối với tại hạ tới nói, lại không bằng ngũ hành sắt cùng cựu khúc cắt vàng. Trương trưởng lão gật gật đầu, nếu đạo hữu đã làm ra quyết đoán, còn xin lưu lại thần thức là cấn, lão phu sẽ lưu lại cái này ba loại linh tài, lấy Thiên Huyền Tông danh dự đảm bảo, tuyệt sẽ không chuyển làm hắn dùng, nếu có vi phạm chỗ, khi gấp ba bồi thường. Chương 490, nhiệm vụ. Chương 490, nhiệm vụ. Trương trưởng lão xuất ra hai viên ngọc giản trống không, lưu lại thần thức là cấn, sau đó giao cho Trần Uyên. Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, cùng Trương trưởng lão lời nói không hay, đồng dạng lưu lại thần thức của mình là cấn, đem bên trong một viên đưa còn đi qua. Thiên Huyền hội đấu giá đã kéo dài trên vạn năm, cử phàm xếp vào hội đấu giá bảo vật, đều sẽ lưu lại bằng chứng, chưa từng ngoại lệ, tín dự cực dai. Trương trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, tính cả ba loại cực phẩm linh tài, cùng một chỗ thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hắn cười nói, sau khi trở về, lão phu liền sẽ điều động trong môn đệ tử, đem cái này ba loại linh tài tin tức cáo chi các phái đồng đạo, nhưng sẽ không đề cập đạo hữu tính danh. Đối với cái này ba loại linh tài cảm thấy hứng thú nguyên anh tu sĩ, tự nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng Trần đạo hữu cần thiết linh tài. Trần Uyên chắp tay thi lễ, làm phiền Trương đạo hữu, tại hạ còn cần giao nạp linh thạch. Trương trưởng lão lắc đầu, bản tông từ trước tới giờ không hướng đấu giá đồ vật thu lấy linh thạch, chỉ có đập xuống bảo vật đồng đạo mới cần giao nạp một thành linh thạch. Trần Uyên khẽ bước cằm, Thiên Huyền Tông phi thường khôn khéo, này sẽ để càng nhiều tu sĩ đem bảo vật đưa đến trên đấu giá hội, còn có thể sớm đem nhìn chúng bảo vật mua xuống. Hôm nay hắn xuất ra U Lan nước, Thiên Huyền Tông nếu là tự hành tìm kiếm, chính là mò kim đáy biển. Vài vạn năm đến, Thiên Huyền Tông một mực duy trì lấy chính đạo khôi thủ vị trí, Thiên Huyền hội đấu giá không thể bỏ qua công lao. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, cùng lục hành, Trương trưởng lão lại nói một trận, đứng dậy cáo từ rời đi. Giao dịch hoàn thành, ba loại cực phẩm linh tài cũng đã xếp vào hội đấu giá, hắn không cần thiết lại dừng xuống dưới. Hai người đứng dậy đưa tiễn, Trần Uyên huyền cự, lái đột quang, hướng phương bắc bay đi. Lục hành cùng Trương trưởng lão đứng tại trong đình viện, đưa mắt nhìn Trần Uyên biến mất ở chân trời. Lục hành mắt sáng lên, Trương sư huynh, theo ta được biết, vị này Trần đạo hữu kết anh không lâu, vừa mới trở về Lăng Vân phái, liền lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh tài, hắn là đạt được lớn cỡ nào cơ duyên? Trương trưởng lão hơi nhướng mày, Lục sư đệ lời ấy ý gì? Lục hành thấp giọng nói, người này bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu là liên hệ mấy cái giao hảo đạo hữu sư đệ cùng cái kia độ khôn đạo nhân so sánh, ai mạnh ai yếu? Trương trưởng lão ngắt lời hắn. Lục hành suy tư một chút, nói ra, thắng chi không khó. Đoạn thứ nhất cánh tay đâu? Trương trưởng lão thản nhiên nói. Lục hành sầm mặt lại, khẽ lắc đầu, rất khó. Độ khôn đạo nhân thần thông mặc dù kém, nhưng dù sao cũng là nhiều năm nguyên anh, cay độc dị thường. Trương trưởng lão lạnh lùng nói, Trần đạo hữu người mang hai kiện cao giai pháp bảo, độ khôn đạo nhân trong tay hắn sống không qua mấy chiêu, Lục sư đệ hay là sớm làm bỏ đi ý nghĩ thế này, bản tông trên vạn năm để tích lũy danh dự, không dung bại hoại. Lục hành mặt lộ không cam lòng, ma vừa quyết trường, ma khí tiêu tán, Đông Hoa Châu có thể hay không bình yên vượt qua kiếp này, còn tại lượng tuyết chi gian, bản tông danh dự muốn có ích lợi gì? Trương trưởng lão cao mày nói, Lục sư đệ nói cẩn thận, đại kiếp tiến đến, chưa chắc không phải kỳ ngộ, lần này nếu có thể xóa đi ma vực, ngũ đại ma tông từ đây rất xuống ngàn trượng. Chính đạo nhất thống Đông Hoa, bản tông làm chính đạo khôi thủ, tự nhiên lãnh tụ của luân, chư phái cộng tôn, tái hiện tượng cổ huyền môn thị cảnh. Trong lúc này, há có thể bởi vì bản thân chi tư, phá hư đại cục. Sư đệ thân là trưởng lão, càng không thể tự loạn trận cước, nếu không trưởng môn sư huynh tất không thể tha cho ngươi. Lục hành biến sắc, ôn quyền nói, sư huynh nói đúng, ta nhất thời lên tham nghiệm, thật là không nên, cũng không dám có ý tưởng này. Trương trưởng lão thần sắc hơi chậm, mong rằng sư đệ cẩn thủ bản tâm, bản phái chính là huyền môn chính tông, không thể dùng này thủ đoạn bị ổi. Mà lại Trần đạo hữu có can đảm xuất ra bốn loại cực phẩm linh tài, thậm chí dám đối ngoại tuyên bố thu lấy bản tông 30 cây ngàn năm linh thảo, sao lại không có lực lượng? Lục hành trong lòng giật mình, càng là sợ không thôi, đem loại ý nghĩ này chôn thật sâu dưới đáy lòng, không dám tiếp tục cao hứng nửa phần tham niệm sáu. Trần Uyên rời đi Thiếu Nhạc Sơn mạch sau, độn tốc cực nhanh, đồng thời tản ra thần thức, cẩn thận lưu ý bốn phía tình hình. Mặc dù Thiên Huyền Tông là chính đạo khôi thủ, danh dự cực giai, nhưng hắn lấy ra bốn loại cực phẩm linh tài, không thể không hành sự cẩn thận. Trần Uyên đương nhiên biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, không nên một chút xuất ra nhiều bảo vật như vậy. Nhưng chỉ có Thiên Huyền hội đấu giá mới có thể đồng thời hội tụ hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ, vì mau chóng gom góp tu bổ thượng cổ truyền tông trận cần thiết linh tài, hắn không thể không mạo hiểm làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Trần Uyên một mực thoát ra mấy vạn dặm, trong đó hai lần đổi phương hướng, đều không có gặp được trận giết, Thiên Huyền tông nguyên anh tu sĩ cũng không có đuổi theo. Hắn rốt cục yên lòng, chậm dần độ tốc, bay trở về Tề Quốc. Trần Uyên đầu tiên là đi một chuyến thượng cổ truyền tông trận chỗ sơn mạch, nhưng cũng không kinh động Tôn Tòng Diệu, chỉ là ở trên không trung dùng thần thức dò xét một phen. Truyền tông trận vẫn là ban đầu bộ dáng kia, Tôn Tòng Diệu trong động phủ tu luyện, hết thảy như thường. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lặng yên rời đi, trở lại Lăng Vân sơn mạch. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên trở lại Bạch Vân Phong bên trên động phủ, cho Chư Cắt Khải phát đi một tấm truyền âm phủ. Vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ, Gia Cắt Tề liền đến Trần Uyên trong động phủ, ôm quyền cúi đầu, cung nên thái thượng trưởng lão về tông. Trần Uyên thản nhiên nói, ta lần này về tông, trong vòng mấy năm cũng sẽ không rời đi sơn môn, đối phó Tử Dương tông cường độ, có thể lại thêm lớn hơn một chút, nếu là độ khôn đạo nhân ra mặt, mau tới báo ta. Gia Cắt Minh Trắng. Chư Cắt Khải mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Lần này Trần Uyên rời đi sơn môn, không đến nửa tháng liền trở lại, để hắn rất là thở dài một hơi. Lăng Vân phái một mực tại chèn ép Tử Dương Tông, không có Trần Nguyên tọa trấn, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Nếu là Độ Khôn đạo nhân không thể nhịn được nữa, đột nhiên xuất thủ, Lăng Vân phái khẳng định phải chịu thiệt thòi lớn. Hiện tại có Trần Nguyên duy trì, hắn không cần có bất kỳ băn khoăn nào, Tử Dương Tông thời gian không dễ chịu lắm, đối huynh hiện tại như thế nào? Trần Nguyên hỏi. Gia Cát Tế đáp, hắn lại đưa về một đầu tin tức, để bản phái có thể trọng thương Tử Dương Tông một tên kết đan sơ kỳ trưởng lão. Trần Nguyên trầm ngâm một hồi, nói ra, truyền tin cho đối huynh, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Gia Cát Tế khẽ giật mình, chợt đáp ứng, là định ra thời gian địa điểm sau, mau tới hồi báo. Trần Nguyên phân phó một câu. Gia Cát Tế đáp ứng, quay người rời đi động phủ. Trần Nguyên đứng dậy đi vào phòng tu luyện, xuất ra yêu thần quyết thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Ba ngày sau đó, Gia Cát Tế đi vào Bạch Vân phòng, bái kiến Trần Nguyên. Lại qua ba ngày, Trần Nguyên đi ra động phủ, lặng yên rời đi Lăng Vân sơn mạch. Ngày thứ hai, hắn lặng yên trở về sơn môn, tiến vào động phủ. Bảy ngày sau đó, Trần Nguyên đi vào luyện đan các, tiến vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất thạch thất, khai lò luyện đan 6. Xuân thu dễ thay, hạ qua đông đến, thời gian 3 năm, thoáng qua tức thì. Một ngày này, Lăng Vân phong đỉnh núi trên Bạch Ngọc quảng trường, hội tụ hơn ngàn tên luyện khí đệ tử. Bọn hắn phân tán ra đến, vây quanh ở vài chục tòa trung quanh lôi đài, có thể là lớn tiếng khen hay, có thể là nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Cái này vài chục tòa lôi đài ước chừng 10 trượng phương viên, cao hơn mặt đất 3 thước, do đen kịt nham thạch đúc thành. Lôi đài bốn góc, cắm bốn cây trận kỳ, một đạo lóe ra nhàn nhạt ba văn trong suốt trận mạc, đem lôi đài bao phủ lại. Trên lôi đài, từng đôi luyện khí tầng 10 đệ tử, có thể là ngự sử pháp khí, có thể là đưa tay bấm niệm pháp quyết, còn có nhân thủ bên trong cúc ngầm pháp phủ, ngươi tới ta đi, đấu pháp rất là kịch liệt. Trên lôi đài không, hai tên tu sĩ trúc cơ đứng lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn trên lôi đài luyện khí đệ tử, để phòng xuất hiện thương vong. Tại Bạch Ngọc quảng trường chỗ sâu, Lăng Vân điện phía trước, một tòa cao 3 trượng trên bệ đá, ba tên kết đan trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, quan sát phía dưới đông đảo đệ tử, ở giữa người chính là một thân hai màu trắng đen đạo bảo Kim Lạc Hành, hắn bên trái là Lăng Vân phái duy nhất kiếm tu Vương Hiển, râu tóc bạc trắng, vẻ già nua tất hiện. Kim Lạc Hành phía bên phải ngồi Ngô Trạch Hiền, khí chất nho nhã, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng khẽ vước cằm, lộ ra vẻ tán thành. Kim Lạc Hành thần tình lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi đảo qua Bạch Ngọc quảng trường, dừng ở tòa nào trên lôi đài, tòa nào trên không lôi đài tu sĩ trúc cơ liền đặc biệt khẩn trương. Tất cả mọi người biết, Thái thượng trưởng lão đối với tông môn đại bị cực kỳ trọng thị. Kim trưởng lão thân là Thái thượng trưởng lão sư phụ, đối với cái này cũng là cực kỳ đệ bụng. Liên tục hai lần tông môn đại bị đều do hắn đến chủ trì. Trước đây có mấy tên trúc cơ đệ tử dưới sự khinh thường, xảy ra sai sót, khiến tham gia đại bị luyện khí đệ tử thụ thương, đều là lọt vào trường phạt nặng, bị đày đi đến trong linh quáng, đảm nhiệm chấp sự, phụ trách giám sát tán tu đào quáng. Dĩ vãng linh quáng chấp sự là một tốt việc phải làm, có thể cắt xén linh thạch, chất béo rất đủ, người người hướng tới. Nhưng từ khi Thái thượng trưởng lão trở về tông môn, mệnh ra các trưởng lão đại lực chỉnh đốn chấp pháp các, phái đệ tử chấp pháp tiến vào chiếm giữ linh quáng chấp sự ngày tốt lành thì một cái cũng không có mà trả lại. Trước kia chấp pháp các tại Lăng Vân phái bên trong cảm giác tồn tại không cao, đệ tử phạm sai lầm đằng sau mới có thể giao cho chấp pháp các trưởng trị, cũng không có bao nhiêu quyền lực. Nhưng bây giờ, Thái thượng trưởng lão quy định, đệ tử chấp pháp hàng năm nhận lấy đan dược linh thạch tăng lên gấp 2, giám sát các điện các các, linh quáng phường thị, chỉ cần tra ra tham nhũng người, lại chứng cứ vô cùng xác thực, liền có thể đạt được nó toàn bộ tham nhũng đoạt được. Lăng Vân phái đệ tử cũng có thể tố giác đệ tử chấp pháp, nếu có đệ tử chấp pháp vì linh thạch, ỷ lại quyền làm uy, như hại người khác, lập tức tước đoạt đệ tử chấp pháp thân phận, trùng điệp trừng phạt. 3 năm xuống tới, Lăng Vân phái tập tục thay đổi lớn, tham ô sự tình giảm mạnh, nhưng đệ tử chấp pháp cùng đệ tử khác ở giữa đối lập cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Lăng Vân phái đệ tử chấp pháp đồng đều người mặc áo đen, đệ tử khác gầm thầm xưng là hắc huyền ám phúng nó cùng chó dại không khác. Nhưng nếu là có trở thành đệ tử chấp pháp cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Hiện tại chấp trưởng chấp pháp các người chính là Thái thượng trưởng lão sư phụ, Kim Lạc Hành Kim trưởng lão. Kim trưởng lão tuyển bạt đệ tử chấp pháp lúc, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ có thực lực bất phàm, vì tông môn lập xuống công lao giả, mới có cơ hội gia nhập chấp pháp các. Nhận lấy phong phú linh thạch đan dược, không cần lại hoàn thành tông môn nhiệm vụ, còn có kết đan trưởng lão thường xuyên giảng đạo truyền pháp, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Tông môn đại bị thời điểm, cũng có đệ tử chấp pháp giám sát, để phòng có người gian lận. Bọn hắn toàn thân áo đen, trên lôi đài không chậm rãi phi hành, nhìn chăm chú lên trên không lôi đài tu sĩ trúc cơ, cùng trên lôi đài luyện khí đệ tử, ánh mắt sắc bén như lao. Bị thua luyện khí đệ tử ảm đạm xuống đài, bên thắng mặt mũi tràn đầy vui mừng, nên đón bên cạnh hảo hữu chúc mừng, không cam lòng nhận thua người bị tu sĩ trúc cơ cứu, thất hồn lạc phách rời đi đỉnh núi. Cho đến hoàng hôn thời gian, Lăng Vân phái lần thứ 2 tông môn đại bị rốt cục tuyên bố kết thúc. Lần này tông môn đại bỉ, tổng cộng có hơn 600 tên luyện khí hậu kỳ đệ tử báo danh, tiếp tục 10 ngày, trải qua hơn 100 cuộc tỷ thí, mỗi người đều có 2 lần cơ hội, quyết ra 100 tên bên thắng. Cái này 100 danh thắng ra luyện khí đệ tử, giờ phút này toàn bộ đi vào Lăng Vân điện trước, dưới bệ đá, ngước nhìn trên đài ba tên kết đan trưởng lão, không người còn xuống, thần tình kích động. Kim Lạc Hành đứng dậy, tự mình phát hạ ban thưởng, từ hạng nhất đến người thứ 100, đều là phong phú dị thưởng, ba hạng đầu càng là có phù bảo làm ban thưởng, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Cuối cùng, Kim Lạc Hành còn tuyên bố, lần này tông môn đại bỉ bên trong xếp hạng trước 6 người, Thái thượng trưởng lão sẽ vì nó giảng đạo 3 ngày. Dưới đài luyện khí đệ tử một mảnh xôn xao, thậm chí quên tại kết đan trước mặt trưởng lão bảo trì cùng kính ánh mắt mọi người đều rơi vào xếp hạng trước 6 luyện khí trên người đệ tử, tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, không có thể đi vào nhập 6 người đứng đầu đệ tử hữu dũ, kia xếp hạng thứ 7 người, càng là hồn bay phách lạc. Cái này 6 tên luyện khí đệ tử thì là mừng rỡ như điên, vội vàng thật sâu cong xuống. Nguyên Anh đại điện thời điểm, Thái thượng trưởng lão giảng đạo 3 ngày, Lăng Vân phái đệ tử được kích lợi không nhỏ, đại điện kết thúc về sau, có hơn 100 người đột phá bình cảnh. Lần này, Thái thượng trưởng lão muốn vì bọn hắn đơn độc giảng đạo 3 ngày, đây là cỡ nào cơ duyên? Kim Lạc Hành nhìn về phía 6 người, thản nhiên nói, Lăng Vân phái lần thứ 2 tông môn đại bỉ, đến tận đây kết thúc, xếp hạng trước 6 người lưu lại, những người khác tán đi. Tại tu sĩ trúc cơ chỉ dẫn bên dưới đài hơn ngàn tên luyện khí đệ tử, lưu luyến không rời rời đi đỉnh núi, đàm luận lần này tông môn đại bỉ, cái kia 6 tên quá thượng trưởng lão triệu kiến luyện khí đệ tử, vô số lần xuất hiện tại bọn hắn trong miệng. Nô Trạch Hiền tiến lên một bước, trở tay xuất ra một cái 3 tấc phi trù, hướng phía trước ném một cái, đón gió mà lớn dần, hóa thành một khung cao vài trượng phi trù. Hắn phân phó nói, các ngươi nhanh chóng đi lên, theo ta bái kiến Thái thượng trưởng lão. 6 tên luyện khí đệ tử không dám thất lễ, lập tức thi triển khinh thân thuật, lướt lên phi trù. Nô Trạch Hiền quay người đối với Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, Kim sư huynh, ta đi trước một bước. Kim Lạc Hành khẽ bước cằm, Nô Trạch Hiền thân hình thoát một cái, đi vào trên phi thuyền. Hắn tay áo phất một cái, phi trù chậm rãi lên không, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền tới đến Bạch Vân Phong bên trên. Bạch Vân Phong cùng Lăng Vân Phong cách xa nhau không xa, nhưng luyện khí đệ tử không cách nào phi độn, nếu để cho bọn hắn ngự sử pháp khí phi độn, quá mức chật vật, đối với Thái thượng trưởng lão bất kính, hay là lấy phi chu mang người thích hợp nhất. Phi chu chậm rãi rơi xuống, dừng ở giữa sườn núi hai phiến ngoài cửa đá. Nô Trạch Hiền thân hình thoát một cái, đi vào cửa đá trước đó, 6 tên luyện khí đệ tử vội vàng thi triển khinh thân thuật, lướt xuống phi chu. Nô Trạch Hiền đưa tay vẫy một cái, thu hồi phi chu, một cái hiệu sao từ bên cạnh trong núi rừng chậm rãi đi ra, trừng mắt nhìn, miệng nói tiếng người, Nô trưởng lão là đến bái kiến lão gia. Thanh âm của nó rất là ôn nhu, phảng phất nữ tử tuổi trẻ. Cái kia 6 tên luyện khí đệ tử đều là giật nảy cả mình. Nô Trạch Hiền lại là thần sắc như thường, ôm quyền cúi đầu, cười nói, "Còn xin Mai đạo hữu thông bẩm một tiếng, nô mộ mang theo tông môn đại bị thắng được đệ tử, chuyên tới để bái kiến Thái thượng trưởng lão." Hiệu sao ánh mắt từ cái kia 6 tên luyện khí trên người đệ tử đã qua, nhẹ gật đầu, "Nô trưởng lão đợi chút, nô ra cái này bẩm báo lao ra." Nàng rất là ưu nhã xoay người sang chỗ khác, đi đến cửa đá trước đó, túi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng một cái. Trên cửa đá ánh sáng lưu chuyển, chậm chậm rộng mở. Hiệu sao nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp, đi vào đạo phủ, 6 tên luyện khí đệ tử vừa rồi thu hồi ánh mắt tò mò. Nô Trạch Hiền hơi nhướng mày, Mai đạo hữu là Thái thượng trưởng lão tọa hạ linh thú, các ngươi không thể có nửa phần chỗ thất lễ. 6 tên luyện khí đệ tử vội vàng đáp ứng, khi một khắc đồng hồ sau, Hiệu Sao từ trong động phủ đi ra lúc, bọn hắn cũng hơi cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Hiệu Sao khẽ cười một tiếng, phảng phất trung gió lay động, lão gia có mệnh, xin mời Ngô trưởng lão đi vào gặp nhau. Nô Trạch Hiền chắp tay thi lễ, làm phiền đạo hữu. Hắn cất bước đi vào động phủ, 6 tên luyện khí đệ tử cuống quýt đối với Hiệu Sao thi lễ một cái, bước nhanh đuổi theo. Bọn hắn đi theo Ngô Trạch Hiền sau lưng, xuyên qua một đầu thông đạo, đi vào một cái rộng lớn sảnh đá bên trong. Chủ vị ngồi một cái tuổi trẻ tu sĩ, khuôn mặt rất là quen thuộc, chính là từng tại Nguyên Anh trên đại điện thấy qua Thái thượng trưởng lão. Hắn thần tình lạnh nhạt, khóe miệng mang theo mỉm cười, đen kịt hai con ngươi tựa như đầm sâu, sâu thẳm khó dò. Nô Trạch Hiền dừng bước lại, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, kính cần nói, bái kiến Thái thượng trưởng lão. Trần Uyên mỉm cười, nô trưởng lão không cần đa lễ, đây chính là lần so tài này bên trong xếp hạng trước 6 đệ tử. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này 6 tên luyện khí trên người đệ tử, bọn hắn lập tức hành lễ, đồng nói, đệ tử bái kiến Thái thượng trưởng lão. Trần Uyên ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, nhẹ gật đầu, không sai. Khí cơ thanh chính dày đặc, nền móng chắc cố, không có đầu cơ trục lợi hạng người, khó trách có thể từ trong thi đấu thắng được, chúc cơ có hy vọng. 6 tên luyện khí đệ tử trong lòng vui mừng, một người trong đó đánh bạo nói ra, được Thái thượng trưởng lão giảng đạo truyền pháp, đệ tử mới hiểu tu luyện chi yếu, chúc lao căn cơ, không đến nỗi ngộ nhập lạc lối. Trần Uyên nhìn lại, người này chỉ có 20 mấy tuổi, rất là tuổi trẻ, cùng Trần Uyên niên kỷ tương tự, tướng mạo tuấn lãng, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Trần Uyên hỏi, người tên là gì? Tu sĩ trẻ tuổi vui mừng quá đỗi, kính cần nói, đệ tử Hồng Ý, 17 năm trước bái nhập trong môn, lần so tài này xếp hạng thứ tư. Trần Uyên khẽ bước cằm, thời gian 17 năm, liền tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, thiên tư không sai, thế nhưng là xuất thân từ tu tiên gia tộc. Hồng Ý cười khổ nói, đệ tử thiên tư bình thường, chỉ có chân linh căn, phụ mẫu đều là tán tu. Đệ tử tiến cảnh tu vi còn có thể, là dưới cơ duyên xảo hợp, tại hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ lúc, đạt được một vị Quy Nguyên tông trúc cơ tiền bối cùng một tên huyết linh tông ma tu còn xuất lại túi trữ vật, không thiếu linh thạch đang ăn dược. Trần Uyên cười cười, đây cũng là khó được, cha mẹ ngươi ở đâu? Ở tại Lăng Vân trong phường thị. Trần Uyên khẽ bước cằm, thu hồi ánh mắt. Hồng Ý thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Mặt khác 5 tên luyện khí đệ tử nhìn trộm nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Sớm biết Thái thượng trưởng lão như vậy hiền lành, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trải qua phen này vấn đáp, Thái thượng trưởng lão nhớ ký Hồng Ý danh tự, chỉ cần thoáng chiếu cố một chút, hắn liền hưởng thụ không hết. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, suy nghĩ căng cứng, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Trần Uyên thản nhiên nói, "Hôm nay ta triệu tập các ngươi tới đây, cũng không phải là muốn vì các ngươi giảng đạo, mà là muốn cho các ngươi tiến vào động hư sơn bí cảnh, hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ, các ngươi có bằng lòng tiếp nhận?" Hắn vừa dứt lời, Hồng Ý liền chém đinh chặt sắt nói, "Thái thượng trưởng lão cứ việc phân phó, đệ tử nhất định đem hết khả năng. Đệ tử nguyện vì tông môn xông pha khói lửa, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, vì tông môn tìm kiếm linh thảo." Những người khác cũng là tranh nhau trẻ lớn, không có nửa phần chần chờ. Từ 4 năm trước bắt đầu, Thiện Công Điện liền không cách nào lại hối đoái trúc cơ đan, lại không luyện khí kỳ đệ tử trúc cơ. Tông môn đại bị ban thưởng mặc dù cực kỳ phong phú, ngay cả phù bảo đều có, nhưng không có một hạt trúc cơ đan. Bọn hắn vốn sẽ phải tiến vào động hư sơn bí cảnh tìm kiếm linh thảo, hối đoái trúc cơ đan, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Thái thượng trưởng lão yêu cầu. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện 6 cái hộp gỗ, lại cũng chỉ một chút, nắp hộp rộng mở, lộ ra 6 viên lớn trừng hột đảo mật mà viên đan dược. 6 tên luyện khí đệ tử nhìn thấy những này mật mà viên đan dược, không khỏi sửng sốt một chút. bọn hắn có thể tại tông môn trong thi đấu thắng được, thực lực tự nhiên không kém, hoàn thành không ít tông môn nhiệm vụ, giết qua yêu thú, một chút liền nhận ra, đây là 6 viên cấp 2 yêu đan. Thái thượng trưởng lão trong tay, tại sao có thể có loại vật này? Trần Nguyên thản nhiên nói, qua 1 tháng nữa, Động Hư Sơn bí cảnh liền muốn mở ra, trước đó, ta sẽ đem cái này 6 viên cấp 2 yêu đan cắm vào các ngươi thể nội. Các ngươi tiến vào bí cảnh đằng sau, có thể kích phát yêu đan trung yêu lực, phát huy ra không thua gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, các phái đệ tử đều không phải là đối thủ của các ngươi. Các ngươi phải làm, chính là đánh vỡ mấy chỗ cấm chế, sau đó đem tiến vào trong bí cảnh Tử Dương Tông đệ tử, giết không còn một ngống. 6 tên luyện khí đệ tử trong lòng giật mình, thậm chí quên đáp lời. Bọn hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, Trần Nguyên lại muốn để bọn hắn làm loại sự tình này. Hướng thể nội cắm vào yêu đan, vậy bọn hắn về sau đến cùng là người hay là yêu? Đương nhiên, Hồng Ý cắn răng một cái, ôm quyền túi đầu, đệ tử lĩnh mệnh. Những người khác tỉnh ngộ lại, nhao nhao đáp ứng, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chần chờ. Trần Uyên thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, cái này cắm vào yêu đan chi thuật không có hậu hoạn, sử dụng mấy lần sau liền sẽ tự hành tiêu tán, sẽ không ảnh hưởng các ngươi ngày sau tu luyện. Việc này độ khó không lớn, trong môn luyện khí tầng 10 đệ tử đều có thể làm nhiệm, ta chỉ là nể tình các ngươi tại tông môn trong thi đấu thắng được, tiềm lực bất phàm, mới cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn đáp ứng, không cần miễn cưỡng, nô trưởng lão hiện tại liền có thể đưa các ngươi trở về. 6 tên luyện khí đệ tử nghe vậy, lòng nghi ngờ giết hết, không một người mở miệng tự tuyệt. Trần Uyên ánh mắt từ 6 người trên thân đảo qua, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta đây liền đem yêu đan cắm vào các ngươi thể nội, Hồng Ý, ngươi đi theo ta. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đem trên bàn 6 viên cấp 2 yêu đan thu vào, đứng dậy đi hướng phòng tu luyện. Hồng Ý vội vàng đuổi theo, 5 người khác không dám ngôn ngữ, khoanh tay đứng hầu, yên lặng chờ đợi. Nô Trạch Hiền đứng ở một bên, ánh mắt tiến tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết việc này. Qua một canh giờ, Hồng Ý đi ra phòng tu luyện, đưa tay sờ lấy tim, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn về phía một vị nam tử trung niên trên thân, Lý Sư Minh, Thái thượng trưởng lão cho gọi. Nam tử trung niên cắn răng một cái, cất bước đi vào phòng tu luyện. Sau 5 canh giờ, một tên sau cùng luyện khí nữ tu đi theo Trần Uyên sau lưng, đi ra phòng tu luyện, thần sắc có chút hoảng hốt. Trần Uyên ngồi tại chủ vị, thản nhiên nói, cái này 6 miếng ngọc giản bên trong, là vận dụng yêu đan chi pháp cùng một phần địa đồ. Sau đó 1 tháng, các ngươi muốn thuần thục nắm giữ vận dụng yêu đan chi pháp, nhưng không thể lãng phí yêu lực. Miếng bản đồ này bên trong ghi chép mấy chỗ cấm chế, các ngươi tiến vào bí cảnh sau, không cần ngắt lấy linh thảo, trước đem cái này mấy chỗ cấm chế đánh vỡ, lại đi chặn giết Tử Dương Tông đệ tử. Đệ tử khác sẽ hiệp trợ các ngươi, hoàn thành việc này, rõ chưa? Nói, hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện 6 miếng ngọc giản, chậm rãi bay về phía 6 tên luyện khí đệ tử minh bạch. 6 tên luyện khí đệ tử tiếp nhận ngọc giản, cùng kêu lên đáp ứng. Chương 491, phá cấm. Chương 491, phá cấm. Trần Uyên ôn thanh nói, các ngươi đi xuống trước đi. Nô Trạch Hiền điểm nhiên nói, các ngươi nhớ lấy, sau khi trở về, không thể đem việc này để lộ ra đi, nếu không giao cho chấp pháp các xử trí. 6 tên luyện khí đệ tử lăn lộn thân run lên, Túc Âm Thanh đáp ứng, quay người rời đi đãi bọn hắn sau khi đi, Trần Uyên nhìn về phía Nô Trạch Hiền, thản nhiên nói, an bài nhân thủ, giám thị bí mật cái này 6 tên đệ tử, bảo đảm vạn vô nhất thất, Động Hư Sơn bí cảnh mở ra trước đó, lại đến hồi báo. Là Nô Trạch Hiền ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Hắn quay người đi ra động phủ, một lát sau, Hiệu Sao bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đi vào, ôn nhu nói, lão gia, nô trưởng lão cùng cái kia 6 tên đệ tử đều đã rời đi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nếu có khách đến thăm, mau tới thông báo. Cần tuân lão gia chi mệnh, nô ra đi. Hiệu Sao có chút nằm cái cổ, quay người rời đi. Tại sau lưng nó, động phủ cửa đá chậm chậm đóng lại. Trần Uyên mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng tu luyện đầu này, Hiệu Sao vốn là Lăng Vân phái bên trong nuôi dưỡng một đầu cấp 5 linh thú, không sở trường đấu pháp, nhưng cực thông nhân tính. Trần Uyên nhìn thấy Hà Chân Nhân tọa hạ linh hạt, có chút tâm động, liền đem nó thu phục, không cần lại dùng truyền âm phủ cùng người câu thông. Có người tới thăm lúc, Hiệu Sao cũng có thể kịp thời thông bẩm, rất là bất lo. Trong phòng tu luyện, Trần Uyên ngồi xếp bằng, ngồi xuống tu luyện. Cho đến lúc đêm khuya, hắn vừa rồi mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra động phủ. Hắn tản ra thần thức, Hiệu Sao nằm tại trong núi rừng, thu nạp thiên địa linh khí. Trần Uyên cười cười, bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, từ thể nội không gian bên trong lấy ra ngọc giác. Ngọc giác nổi lên thanh quang, ngôi sao đầy trời lóe lên phía dưới, ngưng tụ thành một đạo sáng chói quang trụ màu bạc, nối liền trời đất, từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Vô số điểm sáng màu bạc tràn vào Trần Uyên thể nội, nương theo lấy nhàn nhạt tấm áp cảm giác, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, quang trụ màu bạc cấp tốc trở nên mỏng manh đứng lên. 50 hơi thở đằng sau, quang trụ màu bạc trở nên mỏng manh không gì sánh được, hóa thành vô số đạo lưu quang màu bạc, tiêu tán trong không khí. Ngọc giác thu ánh sáng lại, Trần Uyên có chút nắm tay, cảm thụ được tăng cường mấy phần nhục thân, nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc giác, quay người đi vào đạo phủ. Từ trên trời Huyền Tông trở về sơn môn đằng sau, hắn hết thể đã trải qua 34 lần tinh quang quán thể, tại 4 tháng trước, nhục thân rốt cục đột phá bình cảnh, có thể so với cấp 9 yêu vương. Lực lượng của hắn tùy theo tăng vọt gấp đôi, cùng lúc trước kích phát một loại chân linh chi huyết lúc tương đương. Nhưng theo nhục thân đột phá, Trần Uyên phát hiện, lại kích phát chu hiếm chân huyết, đối với nhục thân cường hóa so trước đây phải yếu hơn một chút. Chu hiếm chân huyết chỉ là được từ một đầu cấp 4 bạch mao cự viên, cuối cùng không đủ tinh thuần. Mặc dù về sau hắn lại từ thủy viên yêu đan bên trong luyện hóa một tia chu hiếm chân huyết, nhưng vẫn là không kịp côn bằng chân huyết, đây là chân linh cựu chuyển số lượng không nhiều hai hại một trong, nhất định phải luyện hóa càng tinh thuần chu hiếm chân huyết mới có thể đền bù. Chân linh cựu chuyển trực chỉ phi thăng đại đạo, để Trần Uyên không cần lo lắng bình cảnh trở ngại, có thể nắm giữ sức mạnh chân linh, thực lực viễn siêu tu sĩ cùng giai. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở chân linh chi huyết bên trên, không có chân linh chi huyết, Trần Uyên liền không cách nào phá cảnh, thực lực tăng lên cũng sẽ chậm hơn tu vi tăng trưởng. Theo hắn đoán chừng, khi hắn nhục thân lần nữa đột phá bình cảnh, Chu Hiếm Chân Huyết hiệu quả sẽ tiếp tục hạ xuống. Nếu là nhục thể của hắn có thể sánh vai hóa thần yêu tu, kích phát Chu Hiếm Chân Huyết sau, thậm chí sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Trần Uyên trừ muốn tìm mới chân linh chi huyết, cũng nhất định phải tăng lên Chu Hiếm chi huyết độ tinh khiết. Trở lại trong phòng tu luyện, Trần Uyên ngồi xuống tu luyện, khôi phục bởi vì tình quan quán thể hao tổn 2 thành chân nguyên. Tu vi của hắn so 3 năm trước đây tăng trưởng không ít, từ trên trời Huyền Tông có được 10 cây ngàn năm linh thảo cùng 5 viên cấp 8 yêu đan, hết thảy luyện ra 7 lô đan dược. Tại luyện chế lô thứ 5 đan dược lúc, Trần Uyên thuật luyện đan lại lần nữa tinh tiến, tỷ lệ thành đan tăng lên tới 5 thành, hết thảy đạt được 27 hạt đan dược. Sau đó hắn bế quan tu luyện, dùng hơn 2 năm thời gian, đem cái này 27 hạt đan dược toàn bộ luyện hóa, tu vi vững bước tăng lên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã luyện hóa 103 hạt nguyên anh sơ kỳ đan dược, khoảng cách 200 hạt đan dược mục tiêu, càng ngày càng gần. Hắn kết anh bất quá chỉ có hơn 20 năm, mặc dù cần thiết linh khí viễn siêu tu sĩ cùng giai, nhưng tu vi tăng lên tốc độ cũng là viễn siêu tu sĩ cùng giai. Trần Uyên xuất quan thời điểm, Lăng Vân phái lần thứ 2 tông môn đại bị cũng muốn kết thúc. Hắn liền để Ngô Trạch Hiền đem trong thi đấu xếp hạng trước 6 luyện khí đệ tử mang đến, tại trong cơ thể của bọn hắn cắm vào cấp 2 yêu đan. Tại Trần Uyên biết được Kỳ Viễn Sơn đoạt xá đối khuynh sau, liền sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn lấy được phần kia động hư sơn bí cảnh địa đồ cực kỳ kỹ càng, ghi lại trong bí cảnh tất cả linh dược viên cùng trận pháp cấm chế. Bí cảnh thủ hộ đại trận là thượng cổ quá huyền môn bố trí xuống, huyền diệu dị thường, uy năng hùng vĩ, liền ngay cả đại tu sĩ cũng là thúc thủ vô sách. Cho dù là vài vạn năm đi qua, đại trận xuất hiện lỗ thủng, bị Tề Quốc Lục phái lợi dụng, cũng chỉ có thể đưa luyện khí đệ tử đi vào, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng vô pháp bước vào trong đó. Nếu không có như vậy, động hư sơn bí cảnh đã sớm bị tứ đại huyền tông đoạt đi, căn bản sẽ không lưu cho 6 cái cỡ trung tông môn động hư sơn bí cảnh có giá trị nhất, chính là có thể luyện chế trúc cơ đan linh thảo. 500 năm trở lên linh thảo đều có chút hiếm thấy. Tứ đại huyền tông có được linh mạch cỡ lớn, đối với 500 năm trở xuống linh thảo nhu cầu không lớn, đã từng thử qua phá giải động hư sơn bí cảnh trận pháp, nhưng ở không công mà lui đằng sau, liền từ bỏ. Trần Uyên không có tứ đại huyền tông như thế dạ tâm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phá vỡ động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận, chỉ muốn lặng yên tiềm nhập trong đó. Nhưng cái này cũng độ khó cực cao, ngay cả tu sĩ trúc cơ bước vào trong đó, đều sẽ bị lập tức gạt bỏ, huống chi là nguyên anh tu sĩ. Trần Uyên chỉ cần bước vào bí cảnh một bước, ngay lập tức sẽ gây nên thủ hộ đại trận phản kích, chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội, trong tay hắn có động hư sơn bí cảnh địa đồ, vài vạn năm xuống tới, thủ hộ đại trận cũng xuất hiện không ít lỗ thủng, có thể lợi dụng. Trọng yếu nhất chính là, Trần Uyên luyện hóa côn bằng chân huyết, đối với không gian chi lực nắm giữ, thậm chí càng siêu việt đại tu sĩ, người khác không cách nào tiến vào bí cảnh, hắn chưa hẳn không có khả năng. Nhưng ở này trước đó, hắn cần thăm dò đại trận đến cùng có bao nhiêu cấm chế bị hư hao, đồng tiến một bước phá hư cấm chế, mở rộng lỗ thủng, mới có đầy đủ tự tin. Phổ thông luyện khí đệ tử làm không được điểm ấy, nhưng cắm vào yêu đan đằng sau, luyện khí đệ tử có thể phát huy ra tiếp cận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, lại là không nói chơi. Từ trên trời Huyền Tông sau khi quay về, Trần Uyên lặng yên đuổi tới Tử Dương Sơn mạch phụ cận, từ Kỳ Viễn Sơn trong tay muốn tới cắm vào yêu đan bí thuật, lại căn cứ yêu thần quyết cùng phong phú thể tu kinh nghiệm, đang tu luyện sau khi tiến hành cải tiến. Cái kia 6 tên luyện khí đệ tử thể nội cắm vào yêu đan sau, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, mà lại có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng hai hại chính là cần lấy một loại 500 năm linh thảo làm chủ dược, lại dựa vào 4 loại 300 năm linh thảo, luyện thành một loại đan dược, bảo vệ cái này 6 tên đệ tử kinh mạch. Mà lại vì không bại lộ cắm vào yêu đan sự tình, Trần Uyên lựa chọn cấp 2 yêu đan, đều tương đối chân quý. Cái này 6 tên đệ tử không cần cùng người cận thân vật lộn, cho dù thi triển yêu đan bên trong thiên phú thần thông, cũng sẽ không bị người nhận ra. Trừ cái đó ra, những yêu đan này chứa đựng yêu lực có hạn, chỉ có thể sử dụng 5-6 lần, sau đó liền sẽ tự hành băng tán. Cái này 6 tên luyện khí đệ tử thực lực, cũng sẽ một lần nữa rơi xuống đến luyện khí đỉnh phong. Bỏ ra lớn như thế đại giới, chỉ có thể để một tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ, ngắn ngủi có được tiếp cận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, cũng chỉ có động hư sơn bí cảnh, mới đáng giá như vậy hao phí tâm lực 6. Một tháng sau, ngay tại nhập định Trần Uyên, bị Hiệu Sao thanh âm êm ái tỉnh lại, lao ra, nô trưởng lao tới chơi, ngay tại ngoài cửa chờ đợi. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, mời hắn vào. Là. Hiệu Sao lên tiếng, cộc cộc tiếng chân từ từ đi xa. Trần Uyên đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào chính sảnh, vừa mới ngồi xuống, Nô Trạch Hiền liền đi tiến đến. Hắn đi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền cúi đầu, Thái thượng trưởng lão, động hư sơn bí cảnh sau 3 ngày liền muốn mở ra. Trần Uyên thản nhiên nói, cái kia 6 tên luyện khí đệ tử, có thể có chỗ dị thường. Nô Trạch Hiền đáp, cái kia 6 tên đệ tử sau khi trở về, ta phái 6 tên đệ tử chấp pháp, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngày đêm giám thị. Bọn hắn thâm cư không ra ngoài, lưu tại trong động phủ tu luyện, cho dù ngẫu nhiên hảo hữu vắng lai, chúc mừng đại bị thắng lợi, cũng không hề đề cập tới yêu đan sự tình, hẳn không có vấn đề. Trần Uyên khẽ bước cằm, 3 ngày sau, ngươi cùng sư phụ cùng một chỗ, xuất lĩnh trong môn đệ tử tiến về động hư sơn, ta sẽ âm thầm theo dõi. Nô Trạch Hiền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, là có Trần Uyên đi theo, chuyến này tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nô Trạch Hiền sau khi rời đi, Trần Uyên trầm ngâm một hồi, bờ môi im ắng núp ních mấy lần. Sau một lúc lâu, Hiệu Sao đi vào động phủ, ôn nhu nói, lao ra có gì phân phó? Trần Uyên thản nhiên nói, đi đem ra các trưởng lão mời đến. Là. Hiệu Sao lên tiếng, quay người đi ra động phủ ước chừng 2 phút đồng hồ sau, ra cắt tề đi đến, ôm quyền cúi đầu, bái kiến Thái thượng trưởng lão. Trần Uyên hỏi, đới huynh nơi đó có thể có tin tức truyền đến? Chư các khải đạo, hắn đã đem Tử Dương Tông lần này tiến vào động hư sơn bí cảnh đệ tử danh sách đưa tới, tổng cộng có 109 người, mà lại lần này hắn cũng sẽ tiến về động hư sơn. Trần Uyên cười cười, nhân số cũng không phải ít, đem phần danh sách này giao cho Ngô trưởng lão, hắn biết nên làm như thế nào. Gia Cát Minh trắng, Chư Cát Khải cung âm thanh đáp ứng, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. 3 năm này, Nô Trạch Hiền rất được Thái Thượng trưởng lão coi trọng, toàn quyền phụ trách động hư sơn bí cảnh sự tình. Trừ cái đó ra, hắn còn đảm nhiệm chấp pháp các phó các chủ, phụ tá Kim Lạc Hành, chấp trưởng chấp pháp các. Chấp pháp các không về ra cắt tề quản hạt, giám sát các điện các, linh khoáng phường thị, quyền lực ngày càng mở rộng, thu nạp đệ tử tinh anh, đã ẩn ẩn bao trùm tại cái khác điện các phía trên. Trần Uyên mặc dù cực ít ra mặt, nhưng có hắn ở sau lưng chèo chống, Kim Lạc Hành trong môn lực ảnh hưởng một ngày mạnh hơn một ngày. Gia Cát Tề đã sớm nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Hắn cũng không phải độc quyền người, đối với Trần Uyên càng là cực kỳ kính phục. Nhưng nhìn thấy sư tôn lưu lại môn phái, dần dần là Trần Uyên nắm trong tay, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Bất quá Trần Uyên cũng không nắm hết quyền hành, vẫn như cũ để hắn quản lý trong môn sự vụ, cũng chỉ có hắn biết được đối khuynh sự tình, đủ thấy đối với hắn tín trọng, là lấy hắn cũng không có bao nhiêu lời oán giận sáu. 3 ngày sau đó, Trần Uyên đi ra độc phủ, lái đột quang, đi vào Lăng Vân Phong trên không. Hắn cũng không độn quang hạ xuống, mà là dừng ở mấy ngàn trượng trên tầng mây, quan sát hạ phương Lăng Vân Phong đính 100 tên luyện khí đệ tử tụ tập tại trên bạch ngọc quảng trường, Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền đứng tại mọi người trước người. Kim Lạc Hành thần tình lạnh nhạt, Ngô Trạch Hiền tiến lên một bước, nhấc tay háo phất một cái, vẩy ra hàng trăm tấm pháp phù, bay đến đám người trước người. Trừ Hồng Ý 6 người bên ngoài, đệ tử khác đều có chút không biết làm sao, nhìn về phía trước người pháp phù. Ngô Trạch Hiền có một chút Hồng Ý 6 người danh tự, bọn hắn vượt qua đám người ra, đối với Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính. Chúng đệ tử ánh mắt rơi xuống 6 người này trên thân, Ngô Trạch Hiền thản nhiên nói, cái này 6 tên đệ tử là tông môn đại bị xếp hạng trước 6 người, thực lực bất phàm, tâm tính trầm ổn. Những người khác tiến vào bí cảnh đằng sau, không thể tự tiện hành động, lập tức kích phát trong tay pháp phù, cùng bọn hắn tụ hợp, nghe theo mệnh lệnh làm việc, nếu có người vi phạm, giết chết bất luận tội. Chúng đệ tử càng thêm ngạc nhiên, dị vãng tiến vào động hư sơn bí cảnh, đều là làm theo điều mình cho là đúng, sưu tập linh thảo. Bọn hắn còn cố ý tìm tới 10 năm trước từng tiến vào động hư sơn bí cảnh đệ tử, hướng bọn hắn thỉnh giáo kinh nghiệm, làm sao lần này thay đổi hoàn toàn. Kim Lạc Hành ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, thản nhiên nói, lần này bí cảnh chi hành, can hệ trọng đại, các ngươi cần phải nghe lệnh làm việc, rời đi bí cảnh sau, mỗi người ban thưởng một hạt trúc cơ đan. Chúng đệ tử nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên, lòng nghi ngờ dứt hết. Không cần vất vả sưu tập linh thảo, liền có thể đạt được trúc cơ đan, coi như nghe lệnh làm việc lại có làm sao. Còn có người khôn khéo lập tức nghĩ đến, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, liền nói chính mình không có tìm được đồng môn, chẳng phải có thể dễ dàng đến trúc cơ đan. Nhưng Ngô Trạch Hiền lời nói bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn, nếu có tàng hình biệt tích, chưa từng xuất lực người, không chỉ có không cách nào đạt được trúc cơ đan, chấp pháp các sẽ còn trùng điệp trừng phạt. Chúng đệ tử toàn thân run lên, câm như hến. Ngô Trạch Hiền mặc dù chỉ là chấp pháp các phó các chủ, nhưng Kim Lạc Hành phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, chấp pháp các thực tế là do hắn chấp trưởng. Hắn nhìn như nho nhã, kỳ thực là một cái bàn tay sắc người, ngự hạ cực nghiêm, đối đãi trái với môn quy đệ tử, trừng phạt cực nặng, thanh danh sớm đã trong môn truyền ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kim Lạc Hành ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, khẽ gật đầu, lật tay xuất ra một khung tam thốn phi chu. Hắn đưa tay ném một cái, tam thốn phi chu rơi trên mặt đất, hóa thành một cái trăm trượng cự thuyền, cách mặt đất 3 thước, treo ở không trung. Trên thuyền có một tòa tháp tầng 3 lâu, lục phương mở sừng, sơn son lập trụ, cửa động, cửa sổ tròn, tinh xảo lịch sự tao nhã nhanh chóng trèo lên thuyền. Nô Trạch Hiền phân phó một câu. Một đám đệ tử không dám thất lễ, phân phó thi triển khinh thân thuật, lướt lên phi chu. Kim Lạc Hành cùng Nô Trạch Hiền cuối cùng leo lên cự thuyền, Kim Lạc Hành đưa tay bấm niệm pháp quyết, cự thuyền chậm rãi lên không, bay vào vạn trượng vân tường. Rời đi hộ tông đại trận sau, cự thuyền độn tốc đột ngột tăng, phá vỡ cương phong mây mù, bay về phía trước đi, để một đám đệ tử kinh hãi không thôi. Nô Trạch Hiền phân phó đám người tiến vào tháp lâu tạm nghỉ, bọn hắn vừa rồi rời đi bong thuyền. Trần Uyên đi theo cự thuyền hậu phương mấy chục dặm bên ngoài, một đường đi vào động hư sơn. Nơi đây vạn dặm không mây, hắn đi vào trên không trung vạn trượng, tắm rửa lấy trận gió mấy liệt, như gió xuân hiu hiu, quan sát phía dưới các phái tu sĩ. Tại Lăng Vân phái đến trước đó, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc đã đến. Thiên Cương kiếm tông là anh đỉnh đạo nhân cầm đầu, cùng Kim Lạc Hành, Nô Trạch Hiền lẫn nhau chào, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Minh Âm cốc hai tên trưởng lão, một là kết đan hậu kỳ, một là kết đan sơ kỳ, vẻ mặt tươi cười chào đón, thậm chí lộ ra một tia cung kính. Người nào không biết, Kim Lạc Hành là Trần Uyên sư phụ, tự thân lại là giả anh cảnh giới tu sĩ, nói không chừng lúc nào liền kết anh, tuyệt đối không thể là tội. Mà lại Minh Âm cốc hiện tại cùng Lăng Vân phái chăm chú buộc chung một chỗ, đối phó Tử Dương tông, cơ hồ thành Lăng Vân phái nửa cái phụ thuộc, tại Kim Lạc Hành cùng Ngô Trạch Hiền trước mặt, ẩn ẩn người lùn nhất đẳng. Mấy vị trưởng lão chuyện trò vui vẻ, đợi ước chừng nửa canh giờ, Tử Dương tông, Uy Nguyên tông, Vạn Thú Sơn tu sĩ khoan thai tới chậm. Tử Dương tông pháp bảo cự thuyền phá không mà đến, tử khí đầy trời, khí thế bằng bạc. Anh đỉnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, Tử Dương tông phái đoàn thật là lớn. Kim Lạc Hành mỉm cười, lần này chúng ta chỉ chờ nửa canh giờ, Tử Dương tông đã thu liễm không ít. Minh Âm cốc trưởng lão trầm giọng nói, hẳn là bọn hắn còn tưởng rằng chính mình là Tề quốc đệ nhất đại tông. Độ Khôn đạo nhân tại Trần Tiền Bối trong tay ăn lớn như vậy đau khổ, cái này Tề quốc đệ nhất đại tông tên tuổi, nên về quý phái tất cả. Kim Lạc Hành cười không nói, chỉ là nhìn chân trời. Tại Tử Dương tông cự thuyền hai bên, theo thứ tự là một khung phi thuyền màu đen, cùng một đầu giữ tận lam sắc ca dao. Lam dao đầy người lân thiến, đầu sinh độc giác, dưới chân bốn chảo, thân thể bốn lượn dài ước chừng 30 trượng, trên đó đứng đấy hơn 60 người. Trên bầu trời Trần Uyên nhìn thấy đầu này lam dao, không khỏi hơi nhướng mày. Lúc trước hắn tiến vào động hư sơn bí cảnh lúc, Vạn Thú Sơn đệ tử chính là cưỡi đầu này lam dao mà đến. Lúc đó hắn chưa trúc cơ, không có tu luyện chân linh cựu chuyển, không cách nào khống chế thể nội chu thiên tinh thần chi lực khí tức, dẫn tới lam dao bạo động. Hay là Hứa Trường An xuất thủ, vừa rồi đem nó ngăn lại. Tại lam dao trên đầu lâu, đứng đấy một người trung niên tu sĩ, khoan thủ đại bảo, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn thu lại khí cơ, nhưng ở Trần Uyên trong mắt, tự nhiên là không chỗ che thân, có kết đan trung kỳ tu vi. Trần Uyên nhớ không lầm, người này hẳn là họ Ngụy, hơn 100 năm đi qua, tu vi ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu. Hai khung cự thuyền cùng Lam Giao rơi vào động hư sơn đỉnh núi, tam phái đệ tử phi thân lướt xuống. Sáu tiên kết đan trưởng lão thu hồi Lam Giao cự thuyền, đi vào Kim Lạc Hành bọn người trước người, theo thứ tự chào, nhưng lại có chút kẻ ngắt. Mấy năm qua này, Lăng Vân phái, Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc một mực tại chèn ép Tử Dương tông cầm đầu tam phái, tranh đấu không ngớt, tu sĩ kết đan cũng thường xuyên giao thủ, lẫn nhau đều có chút hòa khí. Tử Dương tông hai tên trưởng lão là Tạ Triều Hồng cùng Đối Khuynh, Vạn Thú Sơn trừ họ Ngụy tu sĩ, còn có một tên kết đan trung kỳ trưởng lão. Quy Nguyên tông chủ yếu gánh chịu bảy trận chi trách, chỉ hai tên kết đan sơ kỳ trưởng lão, cùng hơn 30 tên trận pháp sư. Mặt khác năm phái trưởng lão đem bảy trận vật liệu giao cho Quy Nguyên tông, hơn 30 tên trận pháp sư bắt đầu công việc lu đủ lên. Các phái trưởng lão bắt đầu kiểm tra những tông môn khác luyện khí đệ tử, từ khi Tử Dương tông cho đệ tử thể nội cắm vào yêu đan, các phái đối với cái này đều là chặt chẽ phòng bị, để tránh những tông môn khác lại tại trên người đệ tử sử xuất thủ đoạn gì. Trần Uyên thấy cảnh này, không lo lắng chút nào, hắn cải tiến đằng sau yêu đan bí thuật, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể nhìn ra mánh khóe. Các phái trưởng lão đã kiểm tra sau, giống như ngày thường, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, thần sắc hơi chậm đợi bí cảnh mở ra. Sau 5 canh giờ, một mực chờ đến lúc đêm khuya, Quy Nguyên tông trận pháp sư rốt cục bố trí xong đại trận. Quy Nguyên tông tu sĩ kết đan xuất ra 6 cái một thước lớn nhỏ trận bàn, lưu lại một cái, đem mặt khác 5 cái trận bàn phân biệt giao cho Kim Lạc Hành, Anh Đỉnh đạo nhân, Tạ Triều Hồng, họ Ngụy tu sĩ cùng Minh Âm cốc trưởng lão. 6 người đồng loạt hướng trong trận bàn rót vào pháp lực, khởi động đại trận, lục đạo cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thấu vân tiêu ông. 6 người đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng loạt điểm hướng trận bàn, trong hư không nổi lên gợn sóng, một cánh ngũ thải linh quang ngưng tụ thành cửa lớn chậm rãi hiện hiện. 6 tên tu sĩ kết đan tiếp tục rót vào pháp lực, linh quang cửa lớn từ từ mở ra, bay ra từng tấm ngũ thải linh phù. Những phù lục này cũng toàn bộ do linh quang ngưng tụ thành, hình như thực chất, bay về phía đỉnh núi lục phái đệ tử. Các phái trưởng lão nhao nhao mở miệng nhắc nhở, mỗi một tên đệ tử đều đón lấy một tấm ngũ thải linh phù. Tạ Triều Hồng mở miệng nói, Lăng Vân phái đệ tử, nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Tử Dương tông hơn 100 tên đệ tử nghe vậy, lập tức hướng tiếp dẫn trong linh phù rót vào pháp lực. Nhưng vào lúc này, Kim Lạc Hành thản nhiên nói, chậm đã. Tử Dương tông có tài đức gì, trước hết tiến vào bí cảnh. Minh Âm cốc trưởng lão lập tức mở miệng phụ họa, lão phu cho là hẳn là lấy Lăng Vân phái đệ tử cầm đầu. Anh Đỉnh đạo nhân cũng lạnh lùng nói, không sai, Tạ đạo hữu không khỏi nóng lòng một chút. Hắn đưa tay vung lên, trên trăm đạo kiếm khí bắn ra, ngăn ở Tử Dương tông đệ tử trước người. Tử Dương tông đệ tử biến sắc, không dám lên trước một bước. Tạ Triều Hồng trên mặt trầm xuống, tiến vào bí cảnh chính tự, là dựa theo lục đại tông môn thực lực sắp xếp, dị vãng một mực là Tử Dương tông xếp tại thứ nhất. Kim Lạc Hành đột nhiên nổi lên, để hắn mất hết mặt mũi, trong lòng nổi giận, nhưng lại không dám phát tác. Hắn tận mắt nhìn đến Trần Uyên đem Độ Không đạo nhân đẩy vào tuyệt cảnh, Kim Lạc Hành lại là Trần Uyên sư phụ, chỉ cần Trần Uyên còn tại Tề Quốc một ngày, hắn cũng không dám đối với Kim Lạc Hành bất kính. Nhưng hắn thân là Tử Dương tông trưởng lão, cũng không thể như vậy nén giận, phản bác, đi qua trên vạn năm, một mực là đệ tử bản tông trước hết tiến vào bí cảnh, đây là lệ cũ. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, thời di thế dịch, lệ cũ này cũng nên thay đổi một chút, Lăng Vân phái đệ tử, nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Là, Lăng Vân phái trăm tên đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, kích phát ngũ thải linh phù, hướng linh quang cửa lớn đi đến. Tạ Triều Hồng sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại không dám nói nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Vân phái đệ tử tuần tự tiến vào bí cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tử Dương tông đệ tử, tiến vào trong bí cảnh. Anh Đỉnh đạo nhân mỉm cười, thu hồi kiếm khí, Tử Dương tông đệ tử kích phát ngũ thải linh phù, tiến vào bí cảnh, nhưng sĩ khí lại so trước đó sa sút không ít. Sau đó Thiên Cương kiếm tông, Minh Âm cốc, Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên tông đệ tử theo thứ tự tiến vào bí cảnh, 6 tên tu sĩ kết đan thu hồi chân nguyên, linh quang cửa lớn chậm rãi tiêu tán. Tạ Triều Hồng thần sắc âm trầm như nước, cất bước đi đến một bên, xuất ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói đối Khuynh sắc mặt như thường, đi vào bên cạnh hắn, truyền âm nói, Tạ trưởng lao chớ tức giận, đợi trưởng môn chân nhân trở về, sẽ cùng Lăng Vân phái thu được về tính sổ sách. Tạ Triều Hồng khẽ vước cằm, trong lòng nộ khí giảm xuống. Vạn Thú Sơn, Quy Nguyên tông tu sĩ thấy thế, cũng tới đến hai người bên cạnh, khoanh chân ngồi tính toán. Mà Kim Lạc Hành, Nô Trạch Hiền bọn người lại cùng tiến tới, bố trí xuống thần thức bình chướng, cùng ngồi đàm đạo, còn xuất ra pháp bảo linh tài tiến hành giao dịch, chuyện trò vui vẻ. Cùng lúc đó, tại trên không trung vạn trượng, Trần Uyên phía sau một đôi rộng lớn đen kịt vũ vực mở rộng ra đến, trên người độn không pháp ý ánh sáng màu trắng bạc lưu chuyển, khép hờ hai mắt, cảm thụ được từ trong hư không truyền đến không gian ba động. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới động hư sơn, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thì ra là thế năm. Hồng Ý bước vào linh quang trong đại môn, trước mắt một mảnh ngũ thải ban lan, lập tức giống như bước ra vạn trượng vực sâu bình thường, cấp tốc rơi đi xuống đi. Hắn đối với cái này tình hình sớm có sở liệu, cũng không hoảng loạn, tập trung ý chí, khép hờ hai mắt, tùy ý thân thể rơi xuống. Dường như chỉ qua một cái chớp mắt, lại hình như qua ngàn năm, một trận trời đất quay cuồng cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Hồng Ý thần hồn mê loạn, đầu não hôn mê, lại lúc mở mắt ra, trước mắt lộng lẫy ngũ thải biến mất không thấy gì nữa, tự thân đã đi tới trong một chỗ núi rừng. Trong rừng vạn mục che trời, cổ thụ um tùm, yên tĩnh thanh lưu, không có một tia tiếng vang. Hồng Ý cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên mặt đất, lưng tựa một cây đại thụ. Hắn lập tức đứng dậy, khẽ vỗ túi trữ vật, xuất ra một thanh xanh nhạt phi kiếm cùng một cái thiết tuẫn, treo trước người, trong tay chụp lấy một tấm kim giáp phủ, cảnh giác hướng nhìn một phía. Trong tầm mắt không có mờ ai, hắn lại tản ra thần thức, một chút xíu ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện quanh người 50 trượng bên trong, không còn vết chân, chỉ có mấy cái tiểu thú ở trong rừng kiếm ăn. Hắn cảm thấy bưng lỏng, dưới chân một chút, đi vào một cây đại thụ đỉnh. Dương mắt nhìn lên, Vùng rừng rậm này chiếm diện tích chừng 10 dặm lớn nhỏ, tây, bắc hai bên là đều là bình nguyên. Phía đông một tòa cô sơn đứng vững, kỳ phong hiểm trở. Phía nam thì là một chỗ hồ nước, cực kỳ rộng rãi, không nhìn thấy bờ, nước hồ thanh tịnh, bình tĩnh không lay động. Hồng Ý cẩn thận quan sát một trận, cùng Thái thượng trưởng lão ban thưởng địa đồ so sánh một phen, trong lòng hiểu rõ, từ đại thụ đỉnh lướt xuống động hư sơn bí cảnh mặc dù lấy núi làm tên, nhưng nó nội bộ kỳ thực cực kỳ rộng rãi, các loại hình dạng mặt đất đều có, chia làm nội ngoại hai vòng, bị một chỗ sơn mạch vờn quanh cách trở. Nội hoàn linh khí xa so với ngoại hoàn nồng hậu dày đặc, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh thảo. Nhưng Lục Tông đệ tử tiến vào bí cảnh đằng sau, đều là rơi vào ngoại hoàn bên trong mảnh khu vực này, cần đi hướng nội hoàn tìm kiếm linh thảo. Dựa theo Thái thượng trưởng lão phát hạ địa đồ, phía đông chỗ kia cô sơn, tên là Lạc Tình núi, lần trước mở ra đằng sau, liền bị các tông đệ tử cẩn thận tìm tòi một lần, ngắn ngủi 10 năm trôi qua, khẳng định tìm không thấy cái gì linh thảo. Mà lại hắn lần này tiến vào bí cảnh, cũng không phải vì tìm kiếm linh thảo, càng không thể tại ngoại hoàn chậm trễ thời gian. Hồng Ý từ trong túi trữ vật xuất ra Ngô trưởng lão phát hạ pháp phù, rót vào chân nguyên. Pháp phù quang mang lóe lên, nhưng sau đó không còn gì khác phản ứng. Hồng Ý có chút thất vọng, hắn phụ cận không có Lăng Vân phái đệ tử. Hắn thu hồi pháp phù, hướng phía bắc đi đến, trong tay chụp lấy hai tấm kim giáp phù, tùy thời chuẩn bị xuất ra pháp khí nghênh địch. Trong rừng tĩnh mịch tí mắng, nhìn qua một mảnh ngắn tường, nhưng động hư sơn trong bí cảnh nguy cơ từ phía, Hồng Ý không dám có chút chủ quan. Mặc dù trong cơ thể hắn cắm vào một viên cấp 2 yêu đan, có thể mượn dùng yêu lực đối địch, nhưng bài trừ cái kia mấy chỗ cấm chế, cần chút cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, yêu lực không có khả năng tùy ý lãng phí. Hồng Ý đi trong chốc lát, chậm dừng bước, chuyển tới dưới một thân cây. Một gốc màu lam nhạt linh thảo ngang nhiên đứng thẳng, cao chừng một thước, mọc ra ba lá, hoa giống như mẫu đơn. Hồng Mi ý lộ kinh ngạc, tông môn đại bị đằng sau, xếp hạng top 100 đệ tử, đều phát hạ linh thảo đồ giám cùng yêu thú đồ giám. Nếu là hắn không có nhìn lầm, đây là một gốc trăm năm tam diệp hoa, có chút hiếm thấy, không nghĩ tới tại động hư sơn trong bí cảnh, vậy mà như cỏ dại bình thường, tùy ý sinh trưởng ở ven đường. Hồng Ý thôi động pháp lực, đem gốc này tam diệp hoa nhổ tận gốc, thu nhập một cái chuyên môn trong túi trữ vật, tiếp tục hướng phía bắc bước đi. Hắn giờ phút này trong lòng một mảnh lửa nóng, tại hắn phụ trách 5 nơi trong cấm chế, có 2 nơi là linh dược viên cấm chế, bên trong linh thảo lại sẽ là cỡ nào chân quý. Hồng Ý thi triển khinh thân thuật, hướng phía bắc bước đi, mỗi đi ra một dặm, hắn liền lấy ra Ngô trưởng lão ban thượng pháp phù, rót vào chân nguyên, tìm kiếm đồng môn. Nhưng để hắn buồn bực là, liên tục qua mấy lần, pháp phù đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vận khí thật không tốt, chung quanh trong 3 dặm, vậy mà không có một cái nào đồng môn. Hồng Ý chỉ có thể thu hồi pháp phù, tự hành chạy tới chỗ thứ nhất cấm chế. Dựa theo địa đồ ghi chép, chỗ này cấm chế ngay tại ngoại hoàn một chỗ vắng vẻ chi địa, hẳn là còn không có bị phá đi. Nếu như bị phá đến liền tốt hơn, hắn có thể trực tiếp tiến về chỗ tiếp theo cấm chế. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Hồng Ý rốt cục đi tới cấm chế chỗ. Dọc theo con đường này, hắn gặp mấy cái cấp một thượng giai yêu thú, còn có một tên vạn thú sơn đệ tử, bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Hắn có thể tại tông môn trong thi đấu xếp hạng trước 4, vốn là thực lực bất phàm, lại có trong môn ban thưởng 2 kiện cực phẩm pháp khí, không có sử dụng yêu lực, liền nhẹ nhõm diệt sát đối thủ, đáng tiếc hắn không có tiến vào đại bị 3 vị trí đầu, nếu không trong môn sẽ còn ban thưởng một tấm phù bảo, lại có thể nhiều một lá bài tẩy. Đây là một chỗ đồi hoang, chỉ có cao mấy trượng bên dưới, bốn phía là hồng sắc đất cát, một mảnh hoang vu, chỉ có vài đám mọc ra gai trạng lá thấp bé bụi cây. Ngoan cường mà sinh trưởng. Hồng Ý thần sắc ngưng trọng nhìn xem đồi hoang đỉnh chót, dựa theo Thái thượng trưởng lão dạy bảo pháp môn, vận chuyển pháp lực. Hắn chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ mênh mông yêu lực từ trong trái tim yêu đan tuôn ra, tiến vào trong kinh mạch. Hắn đối với đồi hoang đỉnh chót, cũng chỉ một chút, quắc, rơi. Ầm ầm. Một đạo tấp hơn phẩm chất lôi điện màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đồi hoang phương. Bị lôi điện màu lam đánh trúng địa phương, không khí như một loại nước gợn lộn nhạo, một đạo mấy trượng phương viên màu vàng đất trận mạc nổi lên, bao phủ một cây trận kỳ. Hồng Ý tiếp tục thôi động yêu lực, không ngừng phát ra lôi điện màu lam, rơi vào màu vàng đất trận mạc phía trên. Trong cơ thể hắn yêu đan là một viên phi thường hiếm thấy cấp 2 lôi thuộc tính yêu đan, giá trị liên thành, thiên phú thần thông uy năng cũng rất là không tầm thường. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, màu vàng đất trận mạc liền phá toái ra. Hồng Ý nội thị bản thân, thể nội yêu đan chỉ là thoáng rút nhỏ một vòng, không khỏi thở dài một hơi. Hắn thi triển khinh thân thuật, lướt lên đồi hoang đỉnh, đem trận kỳ nổ xuống, thu vào trong chữ vật đại. Sau đó hắn lấy ra Thái thượng trưởng lão ban thưởng địa đồ, cẩn thận tra xét một phen, phân biệt phương hướng, chạy tới chỗ tiếp theo cấm chế 6. Trong một chỗ núi rừng, một người trung niên tu sĩ đứng tại một cây đại thụ trước, đưa tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo lưỡi dao màu vàng bay ra, chạm tại trên đại thụ, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hắn chính là tại Hồng Ý đằng sau, thể nội cắm vào yêu đan Lăng Vân phái đệ tử. Trước người hắn đại thụ cực kỳ cứng rắn, ánh sáng màu tím đen lưu chuyển, nhưng ở lưỡi dao màu vàng làm hao mòn bên dưới, trở nên càng ngày càng mỏng manh ở bên cạnh hắn, còn có 2 tên Lăng Vân phái đệ tử, ngự sử pháp khí, không ngừng công kích cây đại thụ này. Một khắc đồng hồ đằng sau, ánh sáng màu tím đen rốt cục biến mất, đại thụ ứng thanh mà đứt. Không khí một cơn chấn động, bốn bề vài cây đại thụ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh trụi lùi đất bằng, trung ương cắm một cây dài hơn thước trận kỳ màu xanh. Tu sĩ trung niên nội thị bản thân, nhìn xem rõ ràng rút nhỏ một vòng yêu đan, lắc đầu. Hắn đi ra phía trước, rút lên trận kỳ, thu vào trong chữ vật đại, quay người hướng nội hoàn bước đi. 2 tên Lăng Vân phái đệ tử thu hồi pháp khí, vội vàng đi theo 5. Một đầu nội hoàn thông đạo lối vào bên ngoài, hơn 10 người tu sĩ chia 2 phe, chém giết cùng một chỗ. Trong đó một phương chỉ có 6 người, rõ ràng rơi vào hạ phong. Tại đối diện bọn họ, 11 tên tu sĩ liên thủ đối địch, trong đó 3 người ngự sử phi kiếm, 4 người trước người treo lấy một cây âm khí âm u tiểu phiên, 4 người khác thủ đoạn khác nhau, nhưng phối hợp lại dị thường chặt chẽ. Không đến một khắc đồng hồ, cái kia 6 tên tu sĩ liền tử thương hầu như không còn, bị toàn bộ chém giết, chiến lợi phẩm cũng dựa theo mọi người xuất lực lớn nhỏ, bị chia cắt sạch sẽ. Trong đó một tên ngự sử phi kiếm tu sĩ thu hồi phi kiếm, đối với mặt khác hai phe tu sĩ chắp tay thi lễ, rất là khách khí nói ra, chúng ta muốn đi vào nội hoàn siêu tập linh thảo, mấy vị đạo hữu nếu là có ý, không ngại đồng hành. Ngự sử Hắc Phiên tu sĩ lộ ra ý động chi sắc, người cầm đầu cười nói, tam phái đồng khí liên trì, chúng ta nguyện cùng trời cường kiếm tông đạo hữu đồng hành, không biết Lăng Vân phái đạo hữu ý như thế nào. Cuối cùng bốn tên tu sĩ liếc nhau, đều là lắc đầu, một người trong đó mặt lộ ấy nấy, nói ra, chúng ta có khác nhiệm vụ tại thân, xin từ biệt. Thiên Cương kiếm tông đệ tử cùng Minh Âm cốc đệ tử đều rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không tốt lại quên, đành phải cáo từ rời đi. Bốn tên Lăng Vân phái đệ tử đang muốn tiến vào nội hoàn, đột nhiên dừng bước lại, lấy ra một tấm pháp phù. Pháp phù ánh sáng lưu chuyển, lộ ra một cỗ nóng rực cảm giác, đám người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Phương viên trong ba dặm, có tông môn trong thi đấu xếp hạng trước 6 luyện khí đệ tử. Bốn người lập tức dựa theo pháp phù chỉ thị, quay người chạy đi. Bọn hắn đều là tông môn trong thi đấu, xếp hạng hơn 10 vị đệ tử, tiến vào bí cảnh sau, khoảng cách tương đối gần, tập hợp một chỗ sau, một bên chạy đến nội hoàn thông đạo, một bên tìm kiếm xếp hạng trước 6 đệ tử. Chỉ có cùng xếp hạng trước 6 đệ tử tụ hợp, hoàn thành trong môn ban bố nhiệm vụ, mới có chút cơ đan ban thưởng. Bọn hắn chạy một hồi, nhìn thấy một bóng người từ đằng xa chạy tới, đám người bước chân dừng một chút, thế ra pháp khí, trong lòng âm thầm cảnh giới. Nhưng cách gần đằng sau, mọi người thấy rõ mặt mũi của hắn, đều yên lòng, tăng tốc bước chân, đuổi đến đi lên Hồng sư huynh. Hồng sư đệ, nguyên lai là ngươi. Ngươi đến chính là Hồng Ý, hắn tại tông môn trong thi đấu khuất nhục cường địch, một đường giết tiến trước 6, xếp hạng thứ 4, không biết có bao nhiêu người nhìn qua cuộc tỉ thí của hắn, nhớ kỹ dung mạo của hắn. Hồng Ý quét xuống một cái, cũng nhận ra hai tên quen biết đệ tử, cười nói, Nhạc sư huynh, Nhiếp sư tạ. Mấy người lẫn nhau chào đằng sau, lập tức quay về nội hoàn thông đạo động hư sơn bí cảnh sẽ chỉ mở ra 7 ngày, thời gian chỉ hoãn không được 6. Hai ngày sau đó, nội hoàn trên một ngọn núi, Hồng Ý thả ra lôi điện màu lam, không ngừng bổ vào trước người trên vách núi đá, phát ra đôm đốp thanh âm. Bên cạnh hắn có 6 tên Lăng Vân phái đệ tử, có thể là ngự sử pháp khí, có thể là thi triển pháp thuật, đánh vào trên vách núi đá. Trên vách núi đá hào quang màu xám lưu chuyển, lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong là một chỗ linh dược viên. 7 người toàn lực ứng phó, dùng một khắc đồng hồ thời gian, vách núi rốt cục phá toái. Hồng Ý thở dài một hơi, cất bước đi vào linh dược viên, những người khác theo sát phía sau. Nhìn xem trên đất hơn 20 gốc 500 năm linh thảo, Hồng Ý ánh mắt sáng lên, lúc này phân phó đám người đem linh thảo lấy xuống. Mặt khác 6 tên Lăng Vân phái đệ tử vẻ mặt tươi cười, nhao nhao xuất ra hồ gỗ, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống linh thảo. Những linh thảo này đều là công lao, nộp lên cho tông môn, khẳng định sẽ có trọng thưởng 6. Trong một chỗ sân gốc, 12 tên Lăng Vân phái đệ tử đang cùng một cái cấp 3 yêu thú chiến đấu, đây là một cái mãnh hổ lộng lẫy, dài ước chừng 3 trượng, hình thể mạnh mẽ, hổ khiếu sơn lâm, chấn nhân tâm phách. Lăng Vân phái cầm đầu đệ tử là một tên nữ tu mỹ mạo, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thả ra một cái ba thước lớn nhỏ màu đỏ hỏa loan. Do hỏa hành linh khí ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua, không khí vặn mèo, thảo mộc cháy khô. Mãnh hổ lộng lấy bị hỏa loan cuốn lấy, bó tay bó chân, mặt khác 11 tên Lăng Vân phái đệ tử thừa cơ tấn công mạnh. Mặc dù pháp khí pháp phù đối với mãnh hổ lộng lấy tổn thương không lớn, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, hay là để mãnh hổ lộng lấy nhận lấy trọng thương. Rốt cục, theo màu đỏ hỏa loan một chảo cào nát mãnh hổ lộng lấy cổ họng, lưu lại một đạo thật sâu cháy đen vết tích, đầu này uy mãnh bất phàm hổ yêu ầm vang ngã xuống đất. Nữ tu mỹ mạo thở dài một hơi, vội vàng thu hồi màu đỏ hỏa loan, đưa tay lau đi cái trán lít nhá lít nhít mồ hôi. Nàng tại tông môn trong thi đấu xếp hạng thứ 6, thể nội cắm vào một viên cấp 2 hỏa loan yêu đan. Tiến vào bí cảnh sau, nàng vận khí không tệ, rất nhanh liền tìm được mấy tên đồng môn, tiến vào nội hoàn, dựa theo thái thượng trưởng lão ban thưởng địa đồ, phá trừ 2 nơi cấm chế. Nhưng cái này chỗ thứ 3 cấm chế lại có một đầu cấp 3 yêu thú thủ hộ, may mắn bên người nàng chọn vẹn hội tụ 11 tên đệ tử, mới không có tiêu hao bao nhiêu yêu lực, liền diệt sát con hổ yêu này. Đệ tử khác nhìn xem nữ tu mỹ mạo, trong mắt tràn đầy kính sợ. Có thể tại tông môn trong thi đấu chỗ hết tài năng người, đều là thực lực bất phàm hạng người, tại trong tỷ thí nhiều lần thủ thắng. Bọn hắn đã sớm biết nữ tu mỹ mạo danh hảo, nhưng đầu này màu đỏ hỏa loan, rõ ràng không phải luyện khí đệ tử có thể nắm giữ thần thông, chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối đầu, sợ là cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đây cũng là nàng quá thượng trưởng lao chỉ điểm đằng sau, mới nắm giữ thần thông. Đám người nghỉ dưỡng sức một phen, lấy ra hổ yêu yêu đan, lấy đi ra hổ hổ cốt, lại lần nữa tê ra pháp khí, tiến đánh sâu trong thung lũng một đạo bạch sắc trận mạc. Nữ tu mỹ mạo đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đầu hỏa loan chậm rãi ngưng tụ thành hình, phát ra một tiếng nhỏ lệ, chấn xí bay ra 6. Hai ngày sau đó, trong một chỗ núi rừng, Hồng Ý xuất lĩnh 9 tên Lăng Vân phái đệ tử, đem 13 tên Tử Dương tông đệ tử vây quanh ở một chỗ, lạnh lùng nói, "Động thủ." Hắn cũng chỉ một chút, một đạo lôi điện màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tên Tử Dương tông trên người đệ tử, trực tiếp đem hắn đánh chết. 9 người khác thấy thế, sĩ khí đại chấn, nhao nhao tế ra pháp khí, công tới. Tử Dương tông đệ tử liều chết chống cự, nhưng chỉ cần song phương xuất hiện giằng co, Hồng Ý liền hạ xuống một đạo lôi điện màu lam, đánh chết một người, Tử Dương tông phòng tuyến ngay lập tức sẽ sụp đổ. Không đến 2 phút đồng hồ, 14 người Tử Dương tông đệ tử tử thương hầu như không còn, mà Lăng Vân phái đệ tử chỉ có một người bỏ mình. Hai người thụ thương. Hồng Ý thở dài một hơi, đem tên này chết đi đệ tử thi thể thu liệm đứng lên. Hắn phân phó đám người, đem Tử Dương tông đệ tử túi chứa vật siêu tập đứng lên, tìm ra linh thảo, đơn độc cất giữ, lại đi tìm kiếm đợt tiếp theo Tử Dương tông đệ tử 6. Một cái bên hồ nước, ba tên Minh Âm cốc đệ tử tập hợp một chỗ, bị ba tên Tử Dương tông đệ tử cùng hai tên Quy Nguyên tông đệ tử vây công, tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy sẽ chết tại đối thủ pháp khí phía dưới. Đúng lúc này, mấy bóng người từ đằng xa chạy tới, cấp tốc tiếp cận. Mọi người sắc mặt biến đổi, Minh Âm cốc đệ tử ngóng nhìn một lát, mừng lớn nói, ngăn chặn bọn hắn, là Lăng Vân phái đạo hữu. Năm người kia quá sợ hãi, quay người thối lui. Nhưng Minh Âm Cốc ba người chuyển thủ làm công, không chút nào yêu thương tất cả pháp lực, thủ đoạn ra hết, quả thực là kéo lại bọn hắn. Lăng Vân phái đệ tử đuổi theo, cầm đầu là một người trung niên tu sĩ, hắn ra lệnh một tiếng, đám người lập tức xuất thủ, đem năm người này đều chém giết. Minh Âm Cốc đệ tử lúc này mới thấy rõ, Lăng Vân phái tổng cộng có 9 người, ôm quyền cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Tu sĩ trung niên mỉm cười, đạo hữu khách khí, bản phái cùng quý tông cùng nhau trông coi, há có thấy chết không cứu lý lẽ. Năm người này túi trữ vật, các ngươi lưu lại 3 cái, chúng ta còn muốn tiếp tục tiêu sát Tử Dương tông đệ tử, liền không ở lâu. Minh Âm Cốc đệ tử lập tức nói ra, chúng ta cũng nguyện ý xuất lực, theo các vị đạo hữu một trận đối phó Tử Dương tông tu sĩ. Tu sĩ trung niên trầm ngâm một lát, nói ra, nếu ba vị đạo hữu có ý định, tại hạ cũng không tốt cự tuyệt, nhưng từ Tử Dương tông trên người đệ tử lấy được linh thảo, lại phải thuộc về bản phái tất cả. Minh Âm Cốc đệ tử mừng lớn nói, nên như vậy, chúng ta chỉ cầu đối phó Tử Dương tông, tuyệt không dám cùng quý phái tranh đoạt linh thảo. Tu sĩ trung niên cười cười, quay người phân phó đám người, tu chỉnh một trận, lại đi giết người. Nam. 7 ngày thời gian chớp mắt liền qua, Động Hư Sơn đỉnh núi, đang tính tọa lục phái tu sĩ kết đan đứng dậy, đi vào trận pháp trung quanh, xuất ra trận bàn, kích phát trận pháp. Lục đạo quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thấu vân tiêu. 6 người đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng loạt điểm hướng trận bàn, trong hư không nổi lên gợn sóng, một cánh ngũ thải linh quang ngưng tụ thành cửa lớn chậm rãi hiện hiện. Trên không trung vạn trượng, Trần Uyên trong mắt tinh mang lóe lên, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt vũ vực mở rộng ra đến, trên người độn không pháp ý ánh sáng màu trắng bạc lưu chuyển, khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm thụ được trong hư không truyền đến không gian ba động. Động Hư Sơn đỉnh núi, các phái tu sĩ kết đan chăm chú nhìn linh quang cửa lớn, chờ đợi các phái đệ tử trở về. Một lát sau, ba đạo ngũ thải lưu quang bay ra, sau khi rơi xuống đất, hóa thành ba đạo nhân ảnh, lảo đảo hai bước. Ba người đối với một đám tu sĩ kết đan ôm quyền cúi đầu, đi đến họ Ngụy tu sĩ sau lưng. Họ Ngụy tu sĩ mỉm cười, sau đó lần lượt có các phái đệ tử từ linh quang trong cửa lớn bay ra, đi đến các phái kết đan trưởng lao sau lưng. Thời gian dần qua, một canh giờ trôi qua, đám người phát hiện chỗ không đúng. Linh quang cửa lớn sẽ chỉ tiếp tục 2 canh giờ, mà dựa theo thường ngày kinh nghiệm, thường thường tại trong vòng 1 canh giờ, liền sẽ có 8 thành đệ tử rời đi bí cảnh. Không ai dám kéo dài thời gian, nếu là lầm canh giờ, ngưng lại tại trong bí cảnh, chính là cựu tử nhất sinh. Cho dù may mắn còn sống đi ra, cũng sẽ ở linh khí phong bạo bên dưới biến thành một tên phế nhân. Trên vạn năm đến nay, chỉ có một vị luyện khí đệ tử tại trong bí cảnh ngưng lại 10 năm, không chỉ có bình yên vô sự, còn trúc cơ thành công, tiết lộ Tử Dương tông đồ lục các phái đệ tử âm mưu, hoành động lục phái. Nhưng cùng vị này luyện khí đệ tử về sau hành động so sánh, cái này tựa hồ cũng coi như không là cái gì. Hắn rời tông trăm năm, trở về lúc đã là nguyên anh tu sĩ, đoạn đi độ không đạo nhân một tay, uy chấn tề quốc. Cũng chỉ có nhân vật truyền kỳ bậc này mới dám tại Động Hư Sơn trong bí cảnh trúc cơ, đệ tử tầm thường tuyệt không dám mạo hiểm. Nhưng hơn nửa canh giờ đi qua, từ linh quang trong cửa lớn đi ra đệ tử, lại so đám người dự liệu, muốn ít đi rất nhiều. Minh Âm Cốc, Thiên Cương Kiếm Tông coi như bình thường, ước chừng 7 thành tiến vào bí cảnh đệ tử đi ra. Lăng Vân phái liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 5 thành, mà lại thường thường là một chút đi ra 7-8 người, thậm chí nhiều thì 10 mấy người. Vạn Thu Sơn, Uy Nguyên Tông đệ tử chỉ có 4 thành, Tử Dương Tông đặc biệt thưa thớt, lại còn không đến một thành, chỉ có 7 tên đệ tử. Tạ Chiêu Hồng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, chăm chú nhìn linh quang cửa lớn. Kim Lạc Hành lại là thần tình lạnh nhạt, dường như không chút nào lo lắng còn lại cái kia 5 thành Lăng Vân phái đệ tử. Lại qua hơn nửa canh giờ, từ linh quang trong cửa lớn đi ra các phái đệ tử càng ngày càng nhiều. Lăng Vân phái đệ tử càng là thành đàn mà đến, liên tục 3 nhóm đệ tử, đều có 12-13 người, tuần tự đi ra bí cảnh, đi vào Ngô Trạch Hiển sau lưng. Rốt cục, 2 canh giờ đến, đại trận chống đỡ không nổi, trận kỳ trận bàn nứt ra, 6 vị kết đan trưởng lão phân phó thu hồi chân nguyên, linh quang cửa lớn chậm chậm tiêu tán. Tạ Chiêu Hồng nhìn phía sau 13 tên luyện khí đệ tử, gàn từng chữ, những người khác đâu? Bọn hắn vì sao chưa hề đi ra? Chương 492, Long Lân Quả. Chương 492, Long Lân Quả. Cái này 13 tên luyện khí đệ tử mờ mịt thất thố, trong đó mấy người chần chờ nói, đệ tử không biết. Đệ tử tiến vào bí cảnh đằng sau, liền một mực độc hành, cũng không nhìn thấy những đồng môn khác. Nhìn thấy bọn hắn hỏi gì cũng không biết, Tạ Chiêu Hồng sắc mặt càng khó coi hơn, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng ở các phái kết đan trước mặt trưởng lão, nhưng lại không tiện phát tác. Đúng lúc này, một tên Vạn Thú Sơn luyện khí đệ tử do dự một chút, vượt qua đám người ra, đối với họ Ngụy tu sĩ ôm quyền cúi đầu, "Ngụy trưởng lão, đệ tử biết Tử Dương tông đạo hữu vì sao không thể đi ra?" Tạ Chiêu Hồng mãnh xoay đầu lại, nói, "Kết đan hậu kỳ uy áp lan tràn ra, tên đệ tử này lăn lộn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời nói không ra lời." Họ Ngụy tu sĩ hơi nhướng mày, nhấc tay áo phất một cái, đem Tạ Chiêu Hồng uy áp tán mất, thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu bất giận, lại cho tiểu bối nói rõ đằng sau, làm tiếp so đo." Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất mãn, Tạ Chiêu Hồng cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ, để Ngụy đạo hữu chê cười. Hắn ngược lại nhìn về phía tên kia Vạn Thú Sơn luyện khí đệ tử, đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi, "Còn xin tiểu hữu giải hoặc, bản phái đệ tử vì sao chỉ có 13 người rời đi bí cảnh?" Họ Ngụy tu sĩ thản nhiên nói, "Đem ngươi biết hết thảy, toàn bộ nói cho Tạ đạo hữu." "Là?" Tên đệ tử này thân thể co rúm lại lấy, nhìn về phía một bên khác đứng tại Kim Lạc Hành sau lưng Lăng Vân phái đệ tử, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn nói ra, "Vạn bối trước đó may mắn đạt được một cái ngọc công chúa, bồi dưỡng ra 16 con cấp 1 hạ giai ngọc ong, nhất tốt ẩn nấp khí cơ, lại cùng ong chúa thần thức tương liên, dùng để điều tra bốn phía tình hình, cực kỳ thuận tiện. Ở trong bí cảnh vòng, Vạn bối dùng ngọc ong dò đường, nhìn thấy 7 tên Lăng Vân phái đệ tử, vây công 9 tên Tử Dương tông đạo hữu, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Một ngày sau đó, ta lại nhìn thấy 9 tên Lăng Vân phái đệ tử cùng 2 tên Thiên Cương kiếm tông đệ tử, vây công 4 tên Tử Dương Tông đạo hữu cùng 3 tên Quy Nguyên Tông đạo hữu, đồng dạng đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Tạ Triều Hồng con ngươi co rụt lại, không có khả năng. Bản phái 9 tên đệ tử lọt vào vây công, sao lại để đối thủ lông tóc không tổn hao gì? Luyện khí đệ tử nói, văn bối lời nói câu câu là thật, cái kia Lăng Vân phái người cầm đầu, có thể thả ra một loại 3 tác phẩm chất lam sắc thiên lôi, uy năng kinh người, tuyệt không phải luyện khí tu sĩ có thể địch. Văn bối từng gặp tu sĩ trúc cơ thi triển thần thông, cái này lam sắc thiên lôi cùng so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Tử Dương Tông đạo hữu nguyên bản chiếm thượng phong, nhưng người này đưa tay thả ra một đạo lam sắc thiên lôi, liền có thể đánh chết một người. Hắn liên tiếp đánh chết 3 người, những người khác chạy tứ tán, bị Lăng Vân phái đệ tử đuổi kịp, không một may mắn thoát khỏi. Người có nhớ người này dung mạo? Tạ Chiêu Hồng gần từng chữ. Luyện khí đệ tử chần chờ một chút, nhìn về phía họ Ngụy tu sĩ. Họ Ngụy tu sĩ thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu tra hỏi, ngươi thành thật trả lời liền có thể." Luyện khí đệ tử lúc này mới đưa tay một chỉ kim lạc hành sau lưng đệ tử, người kia chính là có thể thả ra lôi điện màu lam người. Tạ Chiêu Hồng chậm rãi quay đầu, thuận người này ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào một tên tu sĩ trẻ tuổi trên thân, chậm rãi nói, "Chính là ngươi dẫn theo người vây giết ta Tử Dương Tông đệ tử." Bị xác nhận người chính là Hồng Ý, nhưng đối mặt Tạ Chiêu Hồng chất vấn, hắn không chút hoang mang, chắp tay thi lễ, "Không sai, vạn bối cùng Quý Tông đệ tử tranh đoạt linh thảo, xuất thủ tranh đấu thật to gan." Tạ Chiêu Hồng gầm thét một tiếng, kết đan hậu kỳ uy áp mãnh liệt mà ra, "Ngươi bất quá là luyện khí tu sĩ, vì sao có thể thi triển ra có thể so với trúc cơ sơ kỳ thần thông?" Kim Lạc Hành nhấc tay áo phất một cái, đem Tạ Chiêu Hồng uy áp tán mất, thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu đây là ý gì? Bối tranh đoạt linh thảo, xuất thủ tranh đấu, tự nhiên có thắng có bại, trên vạn năm đến đều là như vậy, rời đi bí cảnh sau, ân oán đều là tiêu, đạo hữu vẫn còn muốn tìm nợ bí mật sao?" Tạ Chiêu Hồng cả giận nói, "Tiểu bối tranh đấu, chết sống có số, nếu là bản phái đệ tử tài nghệ không bằng người, chết liền chết, Tạ mộ đương nhiên sẽ không truy cứu. Nhưng người này thi triển ra lôi điện thần thông, rõ ràng không phải luyện khí pháp thuật. Tạ mộ hoài nghi, quý phái ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn gì, mới khiến cho hắn có thực lực như thế, nhất định phải kiểm tra một phen." Kim Lạc Hành hơi nhướng mày, thanh âm cũng lạnh xuống, "Tại các phái đệ tử tiến vào bí cảnh trước đó, đều đã cẩn thận đã kiểm tra. Tạ đạo hữu đối với bản phái đệ tử, thế nhưng là dò xét không chỉ một lần, không có phát hiện vấn đề gì, bây giờ lại còn nói bản phái dùng thủ đoạn, thế nhưng là cảm thấy ta Lăng Vân phái dễ ức hiếp." Tạ Chiêu Hồng nhất thời nghẹn lời, đối khuynh lại là đi lên phía trước, quắc, "Cái kia Lăng Vân phái đệ tử cùng Thiên Cương kiếm tông đệ tử liên thủ, vây công bản phái đệ tử, lại có thể giải thích thế nào?" Tạ Chiêu Hồng biến sắc, vừa muốn mở miệng, Nô Trạch Hiền liền lên trước một bước, nghĩa chính từ nghiêm nói, "Trăm năm trước đó, bản phái thái thượng trưởng lão tiến vào bí cảnh lúc, Quý tông liền cùng Quy Nguyên tông liền liên thủ lại, phái môn hạ đệ tử ngăn chặn nội hoàn thông đạo, bị thái thượng trưởng lão lấy 1-8, xông vào nội hoàn. Lần tiếp theo bí cảnh mở ra, lại là Quý tông Kỳ Viễn Sơn kỳ trưởng lão hướng luyện khí đệ tử thể nội cắm vào yêu đan, trắng trợn tàn sát các phái đệ tử, may mà thái thượng trưởng lão trúc cơ thành công, liên hợp các phái đệ tử, mới thất bại Quý tông âm mưu. Cho tới bây giờ đều là Quý tông trăm phương ngàn kế, đối phó các phái đệ tử, bản phái đệ tử chỉ là phấn khởi phản kích, chẳng lẽ chỉ cho phép Quý tông làm 1, không cho phép bản phái làm 10 làm sao?" Anh Đĩnh đạo nhân lạnh lùng nói, "Tử Dương tông uy phong thật to, lúc trước các ngươi cùng Quy Nguyên tông đệ tử liên thủ ngăn chặn nội hoàn thông đạo lúc, Trương Mộ đệ tử cũng tại trong bí cảnh, hay là cùng Trần Tiền Bối liên thủ mới tiến vào nội hoàn. Bí cảnh lại khai thời điểm, có Lăng Vân phái đệ tử lên án việc này, Tạ đạo hữu lại nói trong bí cảnh, vốn cũng không thụ tu tiên giới quy củ ước thúc, tiểu bối nguyện ý liên thủ sưu tập linh thảo, cũng không gì không thể." Hôm nay Trương Mộ cũng là câu nói này, "Trong bí cảnh, vốn cũng không thụ tu tiên giới quy củ ước thúc, tiểu bối nguyện ý liên thủ sưu tập linh thảo, có cái gì không được?" Đối Khuynh ngây ngẩn cả người, hướng Tạ Triều Hồng truyền âm nói, "Tạ trưởng lão, sư phụ vậy mà làm qua loại sự tình này." Tạ Triều Hồng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng Đối Khuynh là mở miệng giúp đỡ, hắn lại không tốt chỉ trích, chỉ có thể trả lời, "Việc này giao cho Tạ Mộ xử trí liền có thể." Hắn hướng Quy Nguyên Tông một tên kết đan sơ kỳ trưởng lão bí mật truyền âm, "Hạ đạo hữu, Lăng Vân phái đối với quý phái đệ tử cũng hạ thủ, luyện khí đệ tử làm sao có thể thi triển ra trúc cơ thần thông, trong đó tất có kỳ quặc, không thể không có hỏi." Quy Nguyên Tông trưởng lão trong lòng thầm than một tiếng, kiên trì nói ra, "Kim đạo hữu, hay là để chúng ta lại kiểm tra một chút đi, một đạo thiên lôi đánh chết một tên luyện khí đỉnh phong đệ tử, quả thực là không thể tưởng tượng." Kim Lạc Hành nhìn về phía Hồng Ý, thản nhiên nói, "Ngươi là dùng loại thủ đoạn nào, thả ra thiên lôi?" Hồng Ý ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói, "Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử từng đạt được một kiện dị bảo, có thể thả ra lôi điện màu lam, uy năng bất phàm." Kim Lạc Hành nhẹ gật đầu, đem dị bảo này lấy ra, để Tạ đạo hữu cùng Hạ đạo hữu xem qua. Hồng Ý cười khổ nói, "Bảo vật này có chút không trọn vẹn, đệ tử tại trong bí cảnh sử dụng mấy lần đằng sau, đã tự nghiền nát, hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy." Kim Lạc Hành nhìn về phía Tạ Triều Hồng, "Tạ đạo hữu cũng nghe đến, bản phái đệ tử là dựa vào một kiện dị bảo, mới có thể thả ra lôi điện màu lam, cũng không phải là bản phái dùng thủ đoạn gì." Tạ Triều Hồng cười lạnh một tiếng, "Tạ Mộ vừa muốn kiểm tra thực hư, dị bảo kia liền hủy ở trong bí cảnh, trên đời nào có trùng hợp như thế sự tình. Tạ Mộ nếu lại kiểm tra thực hư một phen." Kim Lạc Hành thản nhiên nói, "Tạ đạo hữu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, khi tiến vào bí cảnh trước đó, ngươi đã kiểm tra thực hư qua bản phái đệ tử, không có bất kỳ cái gì dị nghị, hiện tại lại muốn kiểm tra thực hư, tuyệt đối không thể." Tạ Triều Hồng hai mắt nhíu lại, "Nếu là Tạ Mộ nhất định phải kiểm tra thực hư không thể đâu." Kim Lạc Hành thản nhiên nói, "Vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực, bản phái danh dự, không dung chửi đối." Tạ Triều Hồng trong mắt sát cơ lóe lên, "Xin mời Kim đạo hữu chỉ giáo." Hắn không muốn cùng Kim Lạc Hành động thủ, nhưng Tử Dương Tông trăm tên đệ tử tiến vào động hư sơn bí cảnh, chỉ có 13 người sống đi ra, hắn không cách nào hướng trong môn phái giao phó, tuyệt không thể như vậy thối lui. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, "Kim Mộ cũng nghĩ linh giáo một phen Tạ đạo hữu thủ đoạn, bất quá việc quan hệ bản phái danh dự, không cho người khác tùy ý chất vấn." còn xin tạ đạo hữu lập xuống giấy sinh tử, lần này đấu pháp đều bằng bản sự, sinh tử bất luận. Lời vừa nói ra, giống như long trời lở đất, các phái trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Kim Lạc Hành là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão sư phụ, Tạ Triều Hồng trưởng quản Tử Dương tông đại quyền, dưới một người, trên vạn người. Hai người này nếu là lập xuống giấy sinh tử, mặc kệ ai sống ai chết, đều sẽ chấn động toàn bộ Tề quốc tu tiên giới. Tạ Triều Hồng cũng là trong lòng giận mình, Tử Dương tông cùng Lăng Vân phái trưởng lão giao thủ sự tình không ít, nhưng còn chưa bao giờ có người bởi vậy bỏ mình, càng không người lập xuống qua giấy sinh tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Kim Lạc Hành vậy mà lại có đề nghị này, nhất thời bị gác ở nơi đó, trầm mặt xuống. Kim Lạc Hành thản nhiên nói, làm sao, Tạ trưởng lão không dám sao? Tạ Triều Hồng thật căng thẳng mặt, không nói một lời. Cùng Kim Lạc Hành giao thủ, coi như có thể thủ thắng, cũng là hung hăng đắc tội Trần Uyên, Độ Khôn đạo nhân có thể bảo vệ không nổi hắn. Mặc dù Tử Dương tông có Hàng Tiên Sơn bảo đảm, nếu là có tu sĩ kết đan bỏ mình, ngay lập tức sẽ nhúng tay Tề quốc tu tiên giới. Nhưng Trần Uyên nếu là đánh lấy vi sư báo thù cơ hiệu, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Húng chi Kim Lạc Hành sâu không lường được, chưa từng thua trận, hắn cũng không chiến thắng nắm chắc, nếu là bại, chính là thân tử đạo tiêu đối khuynh truyền âm nói, Tạ trưởng lão, tạm thời nhẫn mại một hai, đợi trưởng môn chân nhân trở về, làm tiếp so đo. Hắn lại hướng họ Ngụy tu sĩ truyền âm nói, Ngụy đạo hữu, còn xin ngươi khuyên một chút Tạ trưởng lão, để hắn chớ xúc động. Họ Ngụy tu sĩ hơi nhướng mày, lục phái trở về Tề quốc sau, Vạn Thú Sơn cùng Tử Dương tông rất thân cận, mấy năm qua này bị liên lụy, có thụ Lăng Vân phái chèn ép, trong môn trên dưới, Tử Dương tông rất là không thích. Nhưng Vạn Thú Sơn không phải Lăng Vân phái, không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, không dám cùng Tử Dương tông trở mặt đối mặt đối khuynh yêu cầu, hắn không tiện cự tuyệt, thản nhiên nói, tiểu bối ở giữa tranh đấu, có chỗ tử thương cũng là chuyện thường. Hai vị đạo hữu đều là trong môn trụ cột vững vàng, nếu là bởi vì việc nhỏ như này, liền làm sinh tử chi đấu, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là chọc hắn quốc tu sĩ chế nhạo. Tạ Triều Hồng có một bậc thang, rốt cục không còn trầm mặc, lạnh lùng nói, Tạ Mộ cũng không chửi bới quý phái danh dự chi ý, chỉ là bản phái đệ tử tử thương thảm trọng, quý phái đệ tử thủ đoạn lại quá mức kinh người, mới có nghi ngờ trong lòng. Nếu quý phái đệ tử là vận dụng dị bảo, mới thi triển ra lôi điện thần thông, cái kia Tạ Mộ đương nhiên sẽ không lại có dị nghị, giao thủ sự tình cũng liền không cần đề. Kim Lạc Hành cũng không hùng hổ do người, thản nhiên nói, Tạ đạo hữu nếu là còn muốn cùng Kim Mộ luận bàn, Kim Mộ tùy thời xin đợi. Anh đỉnh đạo nhân cùng Minh Âm cốc trưởng lão nhưng không có tốt như vậy hàm dưỡng, đều là mặt lộ vẻ trầm trọng, nhìn về phía Tạ Triều Hồng trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Tạ Triều Hồng trên mặt trầm xuống, lật tay xuất ra phi thuyền màu tím, đón gió nhoáng một cái, phòng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ. Thân hình hắn nhoáng một cái, lướt lên cự thuyền, Đối Khuynh phân phó nói, nhị đẳng tốc nhanh trèo lên thuyền. Tử Dương Tông 13 tên đệ tử vội vàng leo lên cự thuyền, Đối Khuynh trầm mặt, đối với đám người ôm quyền cúi đầu, quay người lướt lên cự thuyền. Cự thuyền màu tím chậm rãi dâng lên, cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tử Dương Tông xám xịt rời đi, Vạn Thú Sơn cùng Quy Nguyên Tông cũng không coi ở lâu, vội vàng hành lễ đằng sau, mang theo đệ tử rời đi. Lưu tại Động Hư Sơn tam phái đệ tử đều là vui vẻ ra mặt. Bọn hắn tại trong bí cảnh liên thủ vây giết Tử Dương Tông đệ tử, Lăng Vân phái đệ tử thu hoạch linh thảo, mặt khác hai phái đệ tử thu hoạch pháp khí linh thạch, theo như nhu cầu, thu hoạch không ít. Minh Âm cốc trưởng lão cùng anh đỉnh đạo nhân cũng là vẻ mặt tươi cười, cáo từ rời đi, trong lời nói rất là khách khí. Bọn họ cũng đều biết, dị bảo mà nói chỉ là tìm cớ, Lăng Vân phái khẳng định thi triển thủ đoạn gì, mới có thể để cho môn hạ đệ tử thi triển ra không thua gì trúc cơ sơ kỳ thần thông. Nhưng loại thủ đoạn này kiểm tra không ra, cũng không hề dùng tới đối phó Thiên Cương kiếm tông cùng Minh Âm cốc đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tử Dương Tông vốn là bị Lăng Vân phái chen ép đến lợi hại, hiện tại lại ăn cái này thiệt thòi lớn, Tạ Triều Hồng trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, tông môn thanh danh tổn hao nhiều, sau này tình cảnh sợ là muốn càng khó khăn. Từ biệt hai tông trưởng lão sau, Kim Lạc Hành xuất ra cự thuyền, chở Lăng Vân phái đệ tử, rời đi Động Hư Sơn đỉnh núi. Tại cự thuyền bong thuyền, Kim Lạc Hành xuất ra chứa một tia ất mục tinh khí hạt châu, để đám người xuất ra linh thảo ất mục tinh khí có thể cảm giác được thảo mục linh khí, không có đệ tử dám giấu giếm, xuất ra từng cây 100 năm linh thảo, 300 năm linh thảo, nô trạch hiển xuất ra ngọc giản, từng cái ghi chép lại đến phiên Hồng Ý các loại xếp hạng trước 6 đệ tử lúc, chọn vẹn lấy ra hơn 300 gốc luyện chế trúc cơ đan chủ dược, hơn 200 gốc 500 năm linh thảo, hơn 70 gốc 800 năm linh thảo, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Kim Lạc Hành cùng Nô Trạch Hiền cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn biết 6 người này đến Trần Uyên phân phó, muốn đánh phá trong bí cảnh mấy chỗ cấm chế, trong đó có mấy cái là linh dược viên cấm chế. Nhưng hai người đều không có nghĩ đến, mấy cái này linh dược viên bên trong lại có nhiều như vậy 500 năm, 800 năm linh thảo, mà lại đều là cực kỳ hiếm thấy chủng loại, chân quý dị thường. Kim Lạc Hành đem tất cả linh thảo thu sạch lên, luyện khí đệ tử ban thưởng, thì là trở về núi cửa đằng sau, cái khác cấp cho. Dĩ vãng đều là như vậy, đám người cũng không có bất mãn, giao nộp linh thảo đằng sau, vẻ mặt tươi cười đi nhập trong tòa tháp. Lần này bí cảnh chi hành, 100 tên đệ tử bên trong, chỉ có 7 người chết đi, có khác 5 người cực kỳ không may, không thể gặp được đồng môn, nhưng cũng sưu tập không ít linh thảo, đủ để đổi lấy một hạt trúc cơ đan. Những người khác quay chung quanh tại Hồng Ý bọn người chung quanh, bài trừ cấm chế, vây giết Tử Dương tông đệ tử, mỗi người đều chiếm được mấy chục gốc linh thảo, trừ một hạt trúc cơ đan bên ngoài, còn có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Kim Lạc Hành cùng Nô Trạch Hiền đi vào tháp lâu tầng cao nhất, lại nhìn thấy một người tu sĩ ngồi trên ghế, không khỏi sửng sở. Hắn đứng dậy đi vào Kim Lạc Hành trước người, ôm quyền cúi đầu, đệ tử gặp qua sư phụ. Người này chính là Trần Uyên, hắn mặt mỉm cười, thần sắc cung kính, không có một tia nguyên anh tu sĩ giá đỡ, phản phất vẫn như cũng là cái tia tu vi thấp trúc cơ đệ tử. Kim Lạc Hành mỉm cười, không cần đa lễ. Nô Trạch Hiền liền vội vàng hành lễ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Uyên điểm một cái tại, nói ra, ta đã đem cái kia 6 tên đệ tử gọi, sư phụ mời ngồi. Trần Uyên ngồi trở lại chủ vị, Kim Lạc Hành vẩy lên vạt áo trước, ở bên trái dưới tay tòa hạ, nô trưởng lão đứng ở một bên. tại nguyên anh tu sĩ trước mặt không có tu sĩ kết đan vị trí. Cho dù Kim Lạc Hành thân là Trần Uyên sư phụ, các trưởng lão khác ở đây lúc, hắn cũng không thể ngồi tại trên chủ vị. Một lát sau, Hồng Ý các loại 6 người đi vào ba tầng, đi vào Trần Uyên trước người, ôm quyền hành lễ, thần sắc rất là cung kính trên địa đồ đánh dấu cái kia mấy chỗ cấm chế, các ngươi phá giải mấy chỗ? Trần Uyên hỏi. Trong thi đấu xếp hạng thứ nhất tu sĩ trung niên đáp, đệ tử đem 5 nơi cấm chế toàn bộ phá giải. Đệ tử phá giải 4 chỗ cấm chế, có 1 chỗ cấm chế sớm đã hủy đi. 6 người theo thứ tự trả lời, không có bỏ sót bất luận cái gì một chỗ cấm chế. Trần Uyên khẽ hất cằm, làm tốt lắm, về tông đằng sau, nô trưởng lão tự sẽ ban thưởng hậu thưởng. 6 người đại hỉ, nhao nhao bái tạ Trần Uyên. Trần Uyên lại nhẹ lời miễn cưỡng vài câu, mới khiến cho bọn hắn lui ra. Khi cự thuyền tiến vào Vạn Trượng Vân Tường lúc, Trần Uyên lặng yên rời đi, trở lại Bạch Vân phòng độc phủ. Hắn tiến vào phòng tu luyện, ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên trong cơ thể động hư sơn bí cảnh mở ra lúc, hắn kích phát côn bằng chân huyết cùng độn không pháp ý đi, chủ động cảm ứng trong hư không không gian ba động, chân nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng trải qua phen này cảm ứng, kết hợp với tấm bản đồ kia bên trên ghi chép, hắn đối với động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận lỗ thủng, hiểu thanh thanh sở sở. Hồng Ý 6 người lại đem hắn đánh dấu tất cả cấm chế toàn bộ phá vỡ, thủ hộ đại trận lỗ thủng lại lớn không ít. 10 năm đằng sau, động hư sơn bí cảnh lại mở ra lúc, Trần Uyên chí ít có 3 thành nắm chắc, có thể tiềm nhập trong đó, đáng tiếc không cách nào điều động tu sĩ trúc cơ tiến vào bí cảnh, phá vỡ càng nhiều cấm chế, bằng không hắn nắm chắc càng lớn động hư sơn bí cảnh thủ hộ đại trận quá mức cường đại, Trần Uyên cũng là dựa vào côn bằng chân huyết cùng độn không pháp ý liễu mới dám tiềm nhập trong đó, đổi thành tu sĩ khác sẽ chỉ bị đại trận gạt bỏ sáu. 3 ngày sau đó, Trần Uyên chân nguyên phục hồi, mệnh hiệu sao gọi ra cắt tề, đem gần nhất 4 năm từ Ngọc Dương Sơn trong mỏ quặng hái ra 7 khối linh thạch cực phẩm, toàn bộ muốn đi qua. Hắn đem cái kia 4 kiện còn lại phổ thông thượng phẩm linh tài, cùng hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm, trả lại cho ra cắt tề, để hắn một lần nữa thả lại bà khố. Ra cắt tề nhìn thấy linh tài linh thạch, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trần Uyên mỗi lần về tông, đều là lấy chi tận một ít tiền, để hắn trong lòng run sợ. Ra cắt tề lúc rời đi, Trần Uyên xuất ra một viên ngọc giản, phân phó nói, xin mời một vị trưởng lão cầm tin này giản, hướng Bạch Hạc tông một nhóm, bái phòng Hà đạo hữu. Cũng đem Hà đạo hưu trả lại đồ vật mang về. Là Gia Cát Tề đáp ứng, tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận cất kỹ. Trên ngọc giản có Trần Uyên lưu lại thần thức phong ấn, cực kỳ kiên cố, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể mở ra. Gia Cát Tề sau khi rời đi, Trần Uyên ngồi xuống tu luyện, thẳng đến sau nửa tháng, Gia Cát Tề lại lần nữa tới chơi. Hắn ôm quyền túi đầu, đem một viên ngọc giản giao cho Trần Uyên, đây là Hà tiền bối mệnh chu trưởng lão mang về tin giản, xin mời thái thượng trưởng lão xem qua. Trần Uyên đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức tản ra, nhẹ nhõm xông phá phong ấn, thăm dò vào trong đó, nhìn kỹ đứng lên. Qua một hồi lâu, hắn mới thu hồi thần thức, nhíu mày. Trong ngọc giản là một phần danh sách, hàng lấy 3 tháng sau sẽ xuất hiện ở trên trời huyền trong đấu giá hội bảo vật. Gia Cát Tề rất là thức thời, nhìn thấy Trần Uyên lâm vào trầm tư, lúc này cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Trần Uyên trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra động phủ, độn quang một quyển, đi vào hàng thật ngọn núi đỉnh núi, cất cao giọng nói, "Sư phụ nhưng tại trong phủ, đệ tử tới chơi." Động phủ cửa đá chậm chậm rộng mở, Trần Uyên cất bước mà vào, xuyên qua thông đạo, đi vào nhỏ hẹp sảnh đá bên trong. Kim Lạc Hành ngồi ngay ngắn ở giường ngọc phía trên, Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, "Đệ tử bái kiến sư phụ." Kim Lạc Hành mỉm cười nói, ngươi tìm đến vi sư có chuyện gì? Trần Uyên đạo, đệ tử muốn hỏi sư phụ một câu, sư phụ vì sao mà tu luyện? Tự nhiên là vì cao minh đạo trường sinh. Kim Lạc Hành không chút do dự, nếu là không thể được trường sinh đâu. Trần Uyên truy vấn vậy liền chết tại cầu đạo trên đường. Kim Lạc Hành cười nói. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Hắn ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Kim Lạc Hành cũng không nhiều hỏi, khoe miệng mỉm cười, đưa mắt nhìn Trần Uyên đi ra động phủ. Trần Uyên rời đi hàng thật ngọn núi, không có trở về động phủ, mà là đi vào luyện đan các, tiến vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất một gian thạch thất. 2 tháng sau, Trần Uyên rời đi luyện đan các, trở lại động phủ. Mạng hắn hiệu sao mời đến Gia Cát Tề, phân phó nói, ta muốn rời tông một thời gian, trong môn sự vụ do ngươi trưởng quản, gặp chuyện không quyết, có thể tạm thời đè xuống, chậm nhất 3 tháng, ta liền sẽ trở về. Gia Cát Tề đáp ứng, ôm quyền cúi đầu, ta đúng lúc có một việc, muốn bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Đới Khuynh thông qua ám tử, giao cho ta 2 cái hộp gỗ, để cho ta chuyển giao cho Thái Thượng trưởng lão. Hắn từ giới tử hoàn bên trong xuất ra 2 cái hộp gỗ, hai tay chỉnh lên. Trần Uyên lông mày nhướng lên, đem hộp gỗ thu hút trong tay, mở ra bên trong một cái, bên trong để đó một viên toàn thân ám kim, tràn đầy lân phiến trái cây màu vàng ngàn năm long lân quả. Đây cũng là khó được. Trần Uyên hơi kinh ngạc. Long lân quả là một loại tương đối thường gặp tôi thể linh dược, 300 năm liền có thể thành thục, có thể một mực sinh trưởng đến ngàn năm, rất là hiếm thấy. Hắn khép lại nắp hộp, đem hộp gỗ thu nhập giới tử hoàn, lại mở ra một cái khác hộp gỗ, bên trong riêng phần mình để đó một đóa linh hoa tử ngọc hoa. Trần Uyên cười cười, đem cái này hộp gỗ cũng thu vào, đây là một loại 800 năm tôi thể linh dược, Kỳ Viễn Sơn đây là muốn mời hắn đem tử ngọc hoa luyện thành đan dược. Xem ra hôm nay không cách nào rời đi sơn môn. Cũng may Thiên Huyền hội đấu giá 1 tháng sau mới bắt đầu, thời gian cực kỳ dư dả. Trần Uyên lại trở lại luyện đan các, dùng thời gian nửa tháng, đem Tử Ngọc Hoa luyện thành đan dược. Tôi thể linh dược khó tìm, phụ dược dễ kiếm, Tử Ngọc Hoa có thể luyện thành Tử Ngọc đan, độ khó luyện chế so kết đan hậu kỳ đan dược cao hơn một chút, nhưng ở Trần Uyên trong tay, cũng là 9 thành tỷ lệ thành đan. Ngàn năm long lân quả có thể luyện thành long lân đan, độ khó so luyện chế nguyên anh sơ kỳ đan dược cao hơn một chút. Trần Uyên nhục thân vừa mới đột phá cấp 9 bình cảnh, không có vội vã luyện chế long lân đan, chuẩn bị chờ sau này thuật luyện đan tinh tiến đằng sau, tỷ lệ thành đan đề cao, lại đi luyện chế. Hắn đem Tử Ngọc đan giao cho Gia Cát Tề, mệnh hắn giao cho Kỳ Viễn Sơn, sau đó lặng yên rời đi tông môn, hướng Thiên Huyền Tông mà đi. Chương 493, hội giao dịch. Chương 493, hội giao dịch. Từ 2 tháng trước bắt đầu, Thiên Huyền Phường thị liền từ từ trở nên náo nhiệt. Theo Thiên Huyền hội đấu giá sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở này, trên đường phố dòng người như dệt, để chuyên môn cho tu sĩ ngoại lai làm dẫn đường tán tu, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Một ngày này, lại là hơn 10 đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Huyền Phường thị một cái cửa vào trước đó. Thiên Huyền Phường thị quy mô cực lớn, chừng 9 lối vào, thờ tu sĩ xuất nhập. Lập tức có hơn 20 tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón, đầy mặt dáng tươi cười, miệng hô tiền bối, hỏi thăm bọn họ phải chăng cần dẫn đường. Những tu sĩ này đều là tới tham gia Thiên Huyền hội đấu giá, chí ít cũng có tu sĩ trúc cơ, đều là thần sắc ngạo nghễ, một phái cao nhân phong phạm, tiện tay điểm chúng một người, đi vào Thiên Huyền Phường thị. Chỉ có một tên tuổi trẻ đến quá mức tu sĩ, khóe miệng mỉm cười, khẽ lắc đầu, từ chối nhã nhặn dẫn đường, chậm rãi đi vào Thiên Huyền Phường thị. Hắn toàn thân áo trắng, tướng mạo chỉ có thể được xưng tụng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, con ngươi đen kịt, mái tóc màu đen không có buộc lên, tùy ý sắn cái búi tóc, rối tung tại sau lưng, hai sợi tóc đen rũ xuống thái dương, trong lúc hành động, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Bị cự tuyệt những cái kia luyện khí tu sĩ đều có chút sững sờ, bọn hắn gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ tu sĩ, thậm chí gặp qua không ít kết đan chân nhân. Nơi này là chính đạo Khôi Thủ Sơn môn chỗ, Đông Hoa Châu đệ nhất phường thị, chính là không bao giờ thiếu tu sĩ cấp cao. Nhưng những người khác chỉ là tu tiên giả, chưa từng như tu sĩ trẻ tuổi như vậy, khí chất thoải mái, phảng phất thật là người trong chốn thần tiên. Trần Uyên tại tu sĩ cấp thấp nhìn soi mói, đi vào Thiên Huyền Phường thị, tại trong dòng người lẻ qua, không nhanh không chậm. Nhưng hắn quá dễ thấy, trên dọc đường tu sĩ, chỉ cần ánh mắt rơi xuống trên người hắn, sẽ rất khó lại rời đi ánh mắt. Có mấy cái nữ tu trẻ tuổi ánh mắt sốt ruột, cơ hồ có thể đem hắn hòa tan. Trần Uyên trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng tốc bước chân, đây là chân linh cựu chuyển một cái nho nhỏ tai hại, hắn luyện hóa hai loại chân linh chi huyết, nắm giữ sức mạnh chân linh, gần sát đại đạo, khí chất cũng càng phát ra xuất trần thoát tục, hơn người. Kết anh đằng sau, loại này đặc chất càng thêm rõ ràng. Thiên Huyền Phường thị ở vào Thiếu Nhạc Sơn mạch dưới chân, càng đi nam đi, càng tiếp cận Thiếu Nhạc Sơn mạch. Nơi này ngọn núi san sát, không có san sát nối tiếp nhau cửa hàng, chỉ có từng tòa ưu tĩnh đình viện. Thiên Huyền Tông đón khách ngọn núi, liền thiết lập tại nơi đây. Trần Uyên chậm rãi leo lên đón khách ngọn núi, một tên luyện khí tu sĩ tiến lên đón, Trần Uyên trực tiếp lộ ra lục hành tặng cho lệnh bài của hắn. Luyện khí tu sĩ một chút liền nhận ra, đây là Nguyên Anh hội đấu giá lệnh bài, lập tức tìm đến đón khách ngọn núi kết đan chủ sự. 4 năm trước Trần Uyên lai Thiên Huyền Tông bái phỏng lục hành lúc, cũng là người này trưởng quản đón khách ngọn núi, nhận ra Trần Uyên thân phận, tất cung tất kính, cho hắn an bài một tòa đình viện. Lúc này khoảng cách Thiên Huyền hội đấu giá bắt đầu, còn có thời gian 10 ngày. Ngày thứ 2, lục hành tới chơi, cùng Trần Uyên trò chuyện với nhau thật vui, cho đến lúc đêm khuya, vừa rồi cáo từ rời đi. Lại qua 2 ngày, Hà Chân Nhân đến nhà bái phỏng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một trận, Hà Chân Nhân đạo, Trần đạo hữu gần đây thế nhưng là danh tiếng vang xa, truyền khắp tứ đại huyền tông. Trần Uyên nghi ngờ nói, tại hạ luôn luôn điệu thấp làm việc, khi nào trở nên như vậy nổi danh? Hà Chân Nhân đạo, lão phu nghe nói, Thiên Huyền Tông lấy ra một loại cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh tài, mới tại ma vực bên ngoài bố trí xuống đạo thứ 2 đại trận. Mà theo Thiên Huyền Tông lời nói, loại linh tài này là từ đạo hữu trong tay đổi lấy mà đến, trọn vẹn dùng 30 cây ngàn năm linh thảo, không biết việc này là thật là giả. Trần Uyên mỉm cười, xác thực, tại hạ cơ duyên xảo hợp, đạt được một bát u lan nước, cầm đạo hữu tín giản, bái phòng lục đạo hữu lúc, bị lục đạo hữu nhìn trúng, dùng 30 cây ngàn năm linh thảo đổi đi. Hà Chân Nhân ánh mắt ngưng lại, đạo hữu hảo khí phách, 30 cây ngàn năm linh thảo, có thể kiếm ra 6-7 lông nguyên anh kỳ đan dược, đạo hữu luyện hóa về sau, tu vi nhất định có thể tăng tiến rất nhiều, quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Hắn đem cực kỳ hâm mộ hai chữ nói đến rất nặng, Trần Uyên trong lòng hiểu ý, thản nhiên nói, tại hạ cũng chỉ là cùng Thiên Huyền Tông theo như nhu cầu thôi, 30 cây linh thảo mặc dù nhiều một chút, nhưng tại hạ tinh thông thuật luyện đan, đều đã luyện thành đan dược, toàn bộ luyện hóa. Nói, hắn không còn che lấp khí cơ, so trước đó phải thâm hậu rất nhiều tu vi khí cơ, rõ ràng hiện lộ ra. Hà Chân Nhân cẩn thận cảm thụ một phen, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó Trần Uyên đi Bạch Hạc Tông bái phòng hắn lúc, cũng không hiện lộ tu vi, nhưng hắn biết, Trần Uyên trước đây không lâu mới tổ chức Nguyên Anh đại điện, kết anh thời gian cũng không dài. Nhưng Trần Uyên khí cơ rất là dày đặc, căn bản không giống mới vào Nguyên Anh tu vi tiêu chuẩn, nhất định là luyện hóa rất nhiều đan dược. Nguyên Anh đan thuốc cần chứa linh khí tinh thuần mà khổng lồ, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, luyện hóa một hạt đan dược, chậm nhất cũng muốn 2-3 tháng thời gian. Trần Uyên từ trong tay hắn cầm tới tín giản, lại đến bái phòng lục hành, cũng chính là tại 4 năm trước đó. Thời gian ngắn như thế bên trong, hắn liền đem 30 cây ngàn năm linh thảo luyện thành đan dược, đồng thời toàn bộ luyện hóa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khí cơ không lừa được người, Hà Chân Nhân nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt trở nên trịnh trọng rất nhiều, cười nói, lão phu vốn là còn chút lo lắng, trên người đạo hữu linh thảo sẽ gặp người ngấp nghé, hiện tại xem ra, lại là buồn lo vô cớ. Thời gian 4 năm, liên luyện hóa mấy chục hạt đan dược, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, lão phu bội phục. Trần Uyên cười nói, tại hạ thân là thể tu, kinh mạch muốn kiên một chút, luyện hóa đan dược cũng sẽ mau hơn không ít. Hà Chân Nhân nhẹ gật đầu, Bạch Hạc Tông mặc dù không có thể tu, nhưng dù sao cũng là tứ đại huyền tông một trong, đối với thể tu hiểu rõ quá sâu, biết thể tu nhục thân cường hãn, luyện hóa đan dược tốc độ, xác thực phải nhanh hơn một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Trần Uyên luyện hóa côn bằng chân huyết, luyện hóa đan dược tốc độ, cùng cùng giai thể tu so sánh, cũng muốn nhanh hơn gấp đôi. Trải qua chuyện này, Hà Chân Nhân đối với Trần Uyên càng thêm thân cận. Nguyên bản hắn cùng Trần Uyên giao hảo, là xuất phát từ cùng Huyền Nguyên Tử giao tình, nếu không cho dù Trần Uyên xuất ra linh thạch cực phẩm, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem các mối quan hệ của mình giới thiệu cho Trần Uyên. Nhưng bây giờ, hắn lại càng thêm coi trọng Trần Uyên bản thân. Thể tu thực lực vốn là mạnh hơn tu sĩ cùng giai, Trần Uyên tu là tiến cảnh lại như thế nhanh chóng, tuy nói không phải tứ đại huyền tông xuất thân, nhưng cùng tứ đại huyền tông trưởng lão so sánh, cũng là không chút thua kém. Hà Chân Nhân thái độ biến hóa, Trần Uyên tất cả đều nhìn ở trong mắt, đây cũng là hắn cố ý lộ ra việc này mục đích. Thông qua Hà Chân Nhân miệng, hắn luyện hóa 30 cây ngàn năm linh thảo sự tình, không lâu sau đó liền có thể lan truyền ra ngoài. Những người khác đối với cái này khẳng định là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng sẽ bỏ đi rất nhiều trong lòng người tham nghiệm. Nếu là còn có lòng tham quấy phá, ngấp nghé linh thảo người, Trần Nguyên liền sẽ không có chút lưu tình. Hai người trao đổi một phen tu luyện tâm đắc đằng sau, Hà Chân Nhân nói ra, ngày kia có một trận hội giao dịch, có chừng 5-6 tên nguyên anh đồng đạo tham gia, tổ chức người cùng lão phu có mấy phần giao tình, đạo hữu có thể có hứng thú. Trần Nguyên ánh mắt sáng lên, tại hạ đang muốn cùng đồng đạo kết giao một phen, lại cù nải phương pháp, đa tạ đạo hữu bẩm báo, không chi giao dễ sẽ khi nào cử hành. Hà Chân Nhân lắc đầu, địa điểm chưa xác định, các loại vị đạo hữu kia thông chi lão phu sau, lão phu thông báo tiếp đạo hữu. Vậy làm phiền đạo hữu. Hai người lại nói một trận, Hà Chân Nhân đứng dậy cáo từ, Trần Nguyên tự mình đem hắn đưa ra ngoài cửa. Sau đó 2 ngày, Trần Nguyên lưu tại trong đình viện ngồi xuống tu luyện, nhưng Hà Chân Nhân một mực không có tin tức truyền đến. Thẳng đến ngày thứ 3 trạm vào tối, Trần Nguyên rốt cục nhận được Hà Chân Nhân truyền âm phủ, đứng dậy đi ra đình viện, đi vào Hà Chân Nhân chỗ ở hai người lái đột quang, rời đi đón khách ngọn núi, hướng phường thị tiến đến, trên đường đi trải qua tất cả đình viện, trận pháp đồng đều đã mở ra. Hà Chân Nhân quan sát phía dưới, thần sắc ngưng trọng nói, lần này Thiên Huyền hội đấu giá, hẳn là có hơn 40 vị đồng đạo tham gia, cùng lúc trước mấy lần so sánh, nhiều mười mấy người. Trần Nguyên trong lòng hơi động, thế nhưng là bởi vì ma vực sự tình. Hà Chân Nhân than nhẹ một tiếng, gió thổi báo rông bao sắp đến a, mặc dù cựu đại tông môn phong tỏa tin tức, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hai mười mấy năm trôi qua, có không ít nguyên anh tu sĩ nghe được tiếng gió, đều muốn đến đấu giá hội bên trên đổi chút bảo vật đang dược, tăng cao tu vi, tăng cường sức tự vệ. Trên lần hội đấu giá này xuất hiện bảo vật, cũng so dĩ vãng muốn càng thêm hiếm thấy, có lưu quang lửa, thiên la một bực này cơ hồ tuyệt tích cực phẩm linh tài, thậm chí còn có cao giai pháp bảo, 3000 năm linh thảo, đủ để gây nên nguyên anh tu sĩ cất đoạt. Hai người bên hông treo tham gia Thiên Huyền hội đấu giá lệnh bài, từ trên phường thị không lướt qua, cấm chế cấm bay không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phía dưới tu sĩ nhìn thấy cảnh này, biết là nguyên anh tu sĩ xuất hành, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Hà Chân Nhân đi vào phường thị phía tây, một tòa lầu nhỏ phía trước, độn quang hạ xuống, Trần Nguyên rất lại phía sau Hà Chân Nhân một bước, cũng rơi xuống. Tòa lầu nhỏ này ở vào một tòa trong rừng trúc, luồng gió mát thổi qua, lá trúc khinh động, an tưởng tĩnh mịch, có thực thiết thu ở trong rừng ghé qua mà qua, gặm ăn thúy trúc, ngây thơ chân thành. Một tên tu sĩ trẻ tuổi đứng tại trúc lâu phía trước, nhìn thấy hai người độn quang hạ xuống, lập tức tiến lên đón, đối với Hà Chân Nhân ôm quyền cúi đầu, "Hà tiền bối, gia sư cùng với những cái khác các vị tiền bối tại trong lầu chờ đợi." Người này tướng mạo anh tuấn vô cùng, nhìn qua ước chừng 25, 26 tuổi, mặc áo gấm, khí độ bất phàm. Hắn thu lại khí cơ, nhưng ở nguyên anh tu sĩ trước mặt tự nhiên không chỗ che thân, có kết đan hậu kỳ tu vi, khoảng cách giả anh cảnh giới đã là không xa. Tu sĩ anh tuấn ngược lại nhìn về phía Trần Uyên, cười nói, "Vị đạo hữu này xin mời đi theo ta." Hà Chân Nhân hơi nhướng mày, "Vị này là lão phu hảo hữu, được mời đến đây." Tu sĩ anh tuấn biến sắc, lúc này ôm quyền cong xuống, "Vạn bối thân ôn, còn xin tiền bối thứ tội." Hắn căn bản không nghĩ tới, vị này đi theo Hà Chân Nhân sau lưng, nhìn so với chính mình còn muốn tu sĩ trẻ tuổi, lại là nguyên anh chân nhân. Mọi người đều biết, tu sĩ cho dù là ăn vào chú nhan linh đan, hoặc là thi triển chú nhan bí thuật, khuôn mặt cũng sẽ theo thọ nguyên tăng trưởng, từ từ già yếu. Nguyên anh tu sĩ bình thường đều là đã sống mấy trăm năm tu sĩ, tận lực chú nhan nam tu đã ít lại càng ít, giống Trần Uyên còn trẻ như vậy nguyên anh tu sĩ, trong trăm không có một. Trần Uyên cười cười, "Không sao." Tu sĩ anh tuấn thở dài một hơi, dẫn hai người tiến vào lầu nhỏ. Trần Uyên leo lên thang lầu lúc, cảm giác mình xuyên qua một tầng vô hình trận mạc. Trong lòng của hắn khẽ động, tản ra thần thức, lúc này mới phát hiện lầu 3 ngồi 4 tên tu sĩ, trong đó 3 người đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chỉ có một tên ngay tại túi đầu thượng trà tu sĩ trung niên, Trần Uyên nhìn không thấu tu vi của hắn. Người này dường như đã nhận ra Trần Uyên thần thức, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trần Uyên trong lòng run lên, lập tức thu hồi thần thức. Hai người đi theo tu sĩ anh tuấn sau lưng, đi vào lầu 3, 4 tên nguyên anh tu sĩ đều là đứng dậy đón lấy. Bọn hắn đều nhận biết Hà Chân Nhân, cùng hắn từng cái chào sau, ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên thân, không để lại dấu vết đánh giá đứng lên. Tên kia hư hư thực thực phát giác được Trần Uyên thần thức tu sĩ trung niên hỏi, vị đạo hữu này là? Người này đầu đội tiến hiền quan, khuôn mặt cổ sơ, ăn nói có ý tứ. Hà Chân Nhân giới thiệu nói, vị này là Tề Quốc Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, Trần Uyên Trần đạo hữu. Tu sĩ trung niên nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, ôm quyền cúi đầu, nguyên lai là Trần đạo hữu, hướng nào đó hữu lễ. Trần Uyên chắp tay hoàn lễ, Hà Chân Nhân cười ha ha, vị này là hướng Tật hướng đạo hữu, lần này hội giao dịch chính là hướng đạo hữu từ đó giật dây. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, đúng là hướng đạo hữu ở trước mặt, cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Hắn kết anh đằng sau, cầm Hà Chân Nhân tín giản, bái phỏng qua không ít đồng đạo, đối với Đông Hoa Châu trên có tên nguyên anh tu sĩ, cũng có biết một hai. Hướng Tật tại Đông Hoa Châu danh khí cực lớn, là cực kỳ hiếm thấy tán tu, mà lại có nguyên anh trung kỳ tu vi, giao du rộng lớn. Khó trách hắn nhìn không thấu Hướng Tật tu vi, người này sớm tại 200 năm trước đã đột phá trung kỳ bình cảnh, hiện tại tu vi không biết thâm hậu bao nhiêu. Nghe nói vô cùng có khả năng trở thành vài vạn năm đến, Đông Hoa Châu vị thứ 3 nguyên anh hậu kỳ tán tu. Hướng Tật an nói có ý tứ, chỉ là nhẹ gật đầu, Hà Chân Nhân lại cho Trần Uyên giới thiệu ba người khác, vị này là Tống Minh Tống đạo hữu, tứ quốc bình độ phái trưởng môn, kết anh 300 năm, tu vi thâm hậu, đức cao vọng trọng. Tống Minh là một cái lao giả tóc trắng, một thân nho bảo, khuôn mặt hiền từ. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Tống đạo hữu trọng thương cá sấu tán nhân, khiến cho trên trăm năm ẩn cư không ra, không dám làm hại Đông Hoa, thật là chính đạo mẫu mực, khiến người khâm phục. Bình độ phái ngay tại tứ quốc, Trần Uyên cùng Đồng Chân Nhân nói chuyện với nhau lúc, nghe hắn nói lên qua Tống Minh sự tình. Tống Minh rất là ngoài ý muốn, chắp tay hoàn lễ, không nghĩ tới cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa, còn có thể truyền vào Trần đạo hữu trong tai, hổ thẹn hổ thẹn. Hà chân nhân lại chỉ hướng một tên khác 30 tuổi tu sĩ, vị này là Đường Cựu công tử, cùng hướng đạo hữu một dạng, đều là tán tu xuất thân, một tay phong độn chi thuật, nổi tiếng Đông Hoa. Vị này Đường Cựu công tử mặc áo gấm, cầm trong tay chiếc phiến, nhẹ nhàng lay động, thần thái tiêu sái. Đông Hoa Châu Trung Nguyên Anh tán tu không nhiều, tổng cộng không quá gần 10 người, Trần Uyên cũng đã được nghe nói người này danh hảo. Hắn ôm quyền thi lễ, Đường đạo hữu truy kích gió mạnh chuẩn yêu vương 170000 bên trong, đem nó chạm dưới kiếm, phong thái tuyệt thế, tại hạ hướng về đã lâu. Đường Cựu công tử vừa thu lại chiếc phiến, đảo ngược cán quạt, chắp tay hoàn lễ, cười to nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Trần đạo hữu xuất trần thoát tục, thật là người trong chốn thần tiên. Đường Cựu trong tay có một vò say tiên nướng, hội giao dịch kết thúc về sau, nhất định phải cùng đạo hữu uống linh cửu, không say không về. Trần Uyên mỉm cười gật đầu, đối với vị này không bị trói buộc Đường Cựu công tử sinh ra một tia hảo cảm. Người cuối cùng là một cái đại hán khôi ngô, thân cao 7 thước, một thân màu xanh đen kình trang, thần sắc hơi có vẻ kiêu căng. Hà chân nhân giới thiệu người này tục danh lúc, dáng tươi cười thoáng phai nhạt một chút, vị này là Hàng Tiền Sơn Tiêu Minh Viễn Tiêu đạo hữu, cùng Trần đạo hữu một dạng, cũng là thể tu. Trần Uyên mắt sáng lên, ôn quyền nói, kính đã lâu Tiêu đạo hữu đại danh, Trần mộ hữu lễ. Tiêu Minh Viễn lông mày nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút chắp tay, Trần đạo hữu cũng là thể tu. Đường Cửu nhẹ lay động chiếc phiến, khẽ cười nói, Tiêu đạo hữu hẳn là còn không có nghe nói, Tề Quốc Tử Dương Tông thái thượng trưởng lão Độ Khôn đạo nhân, cùng Trần đạo hữu giao thủ, bị đoạn đi một tay, bị ép nhận thua, kém chút liền mệnh tang tại chỗ, Trần đạo hữu đại danh, sớm đã truyền khắp Đông Hoa. Tiêu Minh Viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại có việc này. Tiêu Mỗ bế quan nhiều năm, ngày trước vừa mới xuất quan, liền chạy đến Thiên Huyền Phường thị tham gia hội đấu giá, ngược lại là cô lậu quả văn. Đông Hoa Châu thể tu cực ít, trừ Trần đạo hữu bên ngoài, cũng chỉ có Ma Nguyên Điện chớ nói bạn, ngày sau có rảnh, Tiêu Mỗ nhất định phải cùng Trần đạo hữu luận bàn một phen. Hắn trên mặt lộ ra mấy phần tiếc hận, thần sắc rất là chân thành tha thiết. Trần Uyên trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, Độ Thanh đạo nhân cùng Trắng Gối giao hảo, Tiêu Minh Viễn cùng Trắng Gối cùng là Hàng Tiên Sơn trưởng lão, nhưng không có hiện lộ nửa phần ác ý, để hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn cẩn thận lưu ý phía dưới, cảm giác Tiêu Minh Viễn không giống làm bộ, cười nói, dễ nói, tại hạ cũng nghĩ lãnh hội một chút Tiêu đạo hữu thủ đoạn. Ba người này đều là thực lực hơn người hạng người, chí ít cũng có trọng thương tu sĩ cùng giai sự tích, Đường Cựu cùng Tiêu Minh Viễn càng là chém giết qua hóa hình yêu vương, nguyên anh tu sĩ, thực lực bất phàm. Trần Uyên đối với lần này hội giao dịch, không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong năm. Đám người chào đằng sau, nhao nhao ngồi xuống. Hướng Tật ngồi tại chủ vị, những người khác dựa theo đến trình tự, theo thứ tự gạt ra. Hà chân nhân xin mời Trần Uyên thượng tọa, Trần Uyên không có đáp ứng, chủ động kính nể vị trí thấp nhất, Hà chân nhân mới không còn kiên trì. Hướng Tật thản nhiên nói, các vị đạo hữu đều là xem ở hướng nào đó trên mặt, mới đến tham gia hôm nay hội giao dịch, hướng nào đó thân là chủ nhân, tự nhiên không có khả năng dẫn đầu sáng bảo, liền từ Tống đạo hữu bắt đầu đi. Đường Cửu công tử nhẹ lay động chiếc phiến, khẽ bước cằm, lẽ ra như vậy. Hà chân nhân cùng Tiêu Minh Viễn đều là gật đầu đồng ý, Trần Uyên tự nhiên cũng sẽ không đặc lập độc hành. Tống Minh An vị ở bên trái dưới tay, là trước hết nhất người đến, thấy thế cũng không chối từ, cười nói, đã như vậy, vậy lão phu trước hết tung gạch như ngọc. Hắn nhấc tay hào phất một cái, trước người hiện hiện hai cái hộp gỗ. Mở ra đằng sau, cái hộp gỗ thứ nhất bên trong chứa lấy một khối màu băng lam hòn đá, tản ra từng tia hàn ý. Một cái khác trong hộp gỗ, là một gốc màu xám nhạt linh hoa, trên cánh hoa có mấy đạo đường vân đen kịt, tổ hợp lại với nhau, tương tự một con nhện, nhìn qua rất là quỷ dị. Tống Minh nói ra, khối này ngàn năm hàn thiết nặng 3 cân chí lượng, luyện thành băng thuộc tính pháp bảo, có thể kèm theo thực cốt hàn khí, đáng tiếc cùng lão phu công pháp không hợp, muốn đổi lấy một cây ngàn năm rồng nhánh hoè. Đóa này ngàn năm vạn chu hoa là lão phu ngẫu nhiên được đến, kịch độc không gì sánh được, mặc dù không cách nào tăng cao tu vi, nhưng là tu luyện mấy loại độc công vật cần. Tục truyền còn có thể phối thành linh dịch, có rèn luyện thân thể hiệu quả, lão phu muốn dùng cái này đổi lấy 3 khối linh thạch cực phẩm. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Minh Viễn cùng Trần Uyên, dường như có ý riêng. Trần Uyên ánh mắt lướt qua hai thứ bảo vật này, trong lòng hiểu rõ, Tống Minh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Theo hắn biết, hướng tật tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, khối này ngàn năm hàn thiết hiển nhiên chính là vì hắn chuẩn bị. Mà hắn cùng Tiêu Minh Viễn đều là thể tu, đóa này vạn chu hoa nghe đồn có thể rèn luyện thân thể, có thể sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn là lâm thời tới tham gia hội giao dịch, Tống Minh trước đó không biết rõ tình hình, vạn chu hoa có phải là vì Tiêu Minh Viễn chuẩn bị. Tống Minh thoại âm rơi xuống, hướng tật liền mở miệng nói, lão phu trong tay vừa lúc có một cây ngàn năm rồng nhánh hoè, hẳn là đủ để đổi lấy khối này ngàn năm hàn thiết. Nói, hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một cây dài ước chừng hơn một xích màu xanh biếc nhánh cây, đưa tay đưa tới, chậm rãi bay về phía Tống Minh.